Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đang ở Trần Phi không nói một lời nhìn về vậy mắt xanh tình ngoại quốc cụ già, cách đó không xa vậy Chu Thượng Thượng ca, hắn vậy vốn nên lạnh lùng lại đao tức dìu khắc lạnh lùng gương mặt giờ phút này nhưng bỗng nhiên lay động con ngươi trong, thậm chí có một loại tên là, sợ hãi, tâm trạng ở dạo dực. Mà đây loại tâm trạng, ở ngày thường, ở trên người hắn cũng không nhiều gặp. Ha ha, vậy mắt xanh tình người nước ngoài cụ già nghe vậy, rốt cuộc như cây khô vậy ra mặt hơi rung một chút ngay sau đó liền tựa như hắn vậy thâm thúy âm u hai tròng mắt bắn ra một đạo mũi nhọn giống như cả người trên dưới có làm người ta run rẩy hơi thở vậy, phá lệ quỷ dị, vậy phá lệ làm ra đầu tê dại. Xem ra chúng ta lấy được tin tức không giả, chàng trai, là ngươi trộm chúng ta Houston gia tộc đồ. Lão kia người nhìn lướt qua Chu Thượng âm u khàn khàn nói, ta nói, đúng không? Chu Thượng Thượng ca nghe vậy không nhịn được chợt ra mặt run một cái cả người trên dưới tràn ngập thanh mang, quả đấm nắm chặt thần sắc ngưng túc không nói một lời. Ha ha, đúng rồi, các hạ ngươi còn ở đây đâu, quên tự giới thiệu mình. Ta tên là Benson Houston, chính là Houston gia tộc người. Thấy vậy lão kia người chẳng qua là âm u cười một tiếng, rồi sau đó lại có thể lại đưa mắt lần nữa rơi về Trần Phi trên mình, khiêm tốn lễ độ nói. Chẳng qua là vậy cổ tử làm người ra đầu tê dại âm u, nhưng khó hiểu từ đầu đến cuối vung tán không đi, làm ra đầu tê dại. Houston gia tộc nước Mỹ cao cấp nhất 10 lớn một trong những gia tộc đại biểu Tây phương thế giới hắc ám cao nhất uy tín. Dĩ nhiên, O'Kenny, người sinh hóa nhiều mẫu vậy giống vậy đến từ chỗ đó. Mà người trước mắt không nghĩ tới lại có thể cùng bọn họ các người là cùng tộc. Houston gia tộc ta thật giống như cũng chưa từng nghe qua loại này tên chữ. Bất quá, lấy ngươi thực lực muốn đến ở trong miệng ngươi cái gọi là Houston trong gia tộc hẳn địa vị không thấp chứ. Trần Phi nhìn vị kia một mặt âm u mắt xanh tình ngoại quốc cụ già, đột nhiên đột một cười lên, nói. Địa vị, thật ra thì lấy ta tuổi tác đã không cần phí đầu óc cân nhắc những. Bất quá nếu như các hạ ngươi thật muốn biết, sau lưng ngươi vị kia đồng bạn hẳn rất rõ ràng chứ. Nghe vậy tên kia là Benson cụ già âm u cười một tiếng, đưa ra đỏ nhạt đầu lưỡi liếm liếm môi mình, con mắt nhìn chăm chú Chu Thượng, lạnh nở nụ cười lạnh. À, nghe vậy Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhàn nhạt lướt qua một đạo mũi nhọn, rồi sau đó liền gặp hắn hơi nghiêng đầu hướng Chu Thượng Thượng ca, bình tĩnh vô cùng hỏi, Thượng ca, hắn là... Chấm chấm, hắn là Houston gia tộc Benson, bị dự là có khả năng nhất bước vào SS người dị năng cấp bậc người. Chu Thượng Thượng ca nghe vậy thở một hơi thật dài, tránh rớt đối phương vậy hơi có vẻ âm u con ngươi, chậm rãi mở miệng nói, nước Mỹ Houston gia tộc chính là nước Mỹ cao cấp nhất 10 lớn một trong những gia tộc. Nên gia tộc có hai vị người dị năng cấp S chấn giữ tương đương với chúng ta cổ võ giả cảnh giới tiên thiên. Mà hai người kia một người trong đó tục danh chính là Benson Houston. Nói tới chỗ này hắn hơi dừng một chút nhỏ giọng nói, hơn nữa theo lời đồn, hắn trở thành người dị năng cấp S đã vượt qua 30 năm, thực lực hoàn toàn có thể dùng sâu không lường được để hình dung, bị dự là gần gũi nhất SS cấp người. Cấp SS, cổ võ giả tiên thiên trung kỳ, nghe vậy Trần Phi khẽ cau mày nói. Ừ, không sai, Chu Thượng Thượng ca gật đầu một cái nói, người dị năng trong cảnh giới cấp SS đừng, thì tương đương với chúng ta hoa hạ cổ võ giả tiên thiên trung kỳ. Nguyên lai là như vậy. Nghe vậy Trần Phi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, một đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi đi ngang qua vẻ kinh dị. Hắn lại quay đầu nhìn về đối phương, khóe miệng móc một cái tự tiếu phi tiếu nói, các hạ, lấy ngươi thực lực hẳn không biện pháp ở quốc gia chúng ta tùy ý đi lại lại chứ. Chẳng lẽ là len lén xem tiến vào, không sợ có người tìm ngươi phiền toái, không nhọc phí tâm. Nghe vậy vậy mặt đầy âm u nụ cười Benson nhàn nhạt đáp lại một tiếng, chợt sau đó giọng khá là lạnh lùng nói, có con chuột trộm chúng ta Houston gia tộc đồ, không thuận tay xử lý một chút, sao được. Vừa nói, hắn vậy còng lưng, già yếu thân thể về phía trước một bước, lại có thể nhất thời thì có một cổ làm người ta khó có thể tưởng tượng khí thế chảy ra, nếu như nhỏ gió vậy yên tĩnh, lại thích tựa như gió bão vậy dễ như bỡn, làm nguyên bổn đã yên lặng xuống sân huấn luyện, lại lần nữa đổi được đáng sợ đứng lên. Một cổ tương tự với gió bão hơi thở tràn đầy sân huấn luyện trong không khí. Mà loại khí tức đó bằng bạc cường thế trình độ lại so với trước đó Trần Phi mạnh hơn hoành gấp đôi, ba lần. Loại trình độ đó, không thể nghi ngờ, đã hoàn toàn đạt tới cái loại đó trong truyền thuyết tình cảnh. Người dị năng ở giữa cấp S đừng, bị dự là thế giới dưới đất phương, chúa tể tương đương với cổ cảnh giới võ giả ở giữa cổ võ giả tiên thiên sơ kỳ. Được, được, thật là mạnh. Lý Uyển, Đồng Kiến Huy đám người sắc mặt lập tức liền biến, bởi vì lấy bọn họ trình độ, sợ rằng ngày hôm nay tuyệt đối là lần đầu tiên, may mắn tiếp xúc tới loại trình độ đó đáng sợ tồn tại. Dĩ nhiên, Trần Phi là một đặc biệt quy định, liền liền Chu Thượng Thượng ca lúc này cũng là một mặt ngưng trọng, trong miệng thở mạnh cũng không dám qua loa xuyễn một chút. Ở thời điểm này, đừng xem hắn là nửa bước tiên thiên, có thể ở loại trình độ đó, cái loại đó tầng thứ trước mặt người, chỉ sợ cũng theo trẻ sơ sinh vậy nhỏ yếu, những thứ khác người khác biệt không lớn. Các hạ chạy tới chúng ta người Hoa địa bàn đùa bỡn uy phong, có phải hay không có chút quá tự cho là. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm nhẹ tiếng vang lên, tất cả mọi người đều theo bản năng dùng một loại chấn động ánh mắt nhìn về vậy đạo trong tầm nhìn trẻ tuổi bóng người. Hắn lại có thể. Dám người hầu Sâm các hạ, dám theo một vị gần gũi nhất SS cấp vương, người dị năng nói như vậy, lấy loại giọng nói này, là ở muốn chết sao? Ha ha, người Hoa các ngươi không cũng giống vậy. Chạy tới chúng ta nước Mỹ trộm đồ, hơn nữa còn trộm được chúng ta Houston gia tộc trên đầu. Tên kia là Benson cụ già âm trầm cười lên, chẳng qua là nụ cười này, nhưng lạnh phải nhường xương người đầu cũng đang rung rung. Chẳng lẽ các người bên kia người, liền cho tới bây giờ không đã làm như vậy? Nghe vậy Trần Phi không thể đưa hay không bĩu môi, con người đen nhánh bắn ra vẻ kinh dị nói, nếu là ngầm cho phép được là vậy thì tất cả bằng thủ đoạn, biểu hiện các bản lĩnh cao cường. Hôm nay đồ đều đã đến chúng ta Hoa Hạ tới, chẳng lẽ, ngươi còn muốn tới truy cứu không được? Lúc nói lời này, hắn nhìn chằm chằm đối phương giọng có chút không khách khí. Vì nói chuyện này, bọn họ là có chút đối lý. Nhưng cái này loại rõ ràng chính là hai bên quốc gia ngầm cho phép được là, ngươi thằng Mỹ thật giống như vậy làm không ít từ chúng ta Hoa Hạ âm thầm ăn trộm, cướp đoạt các loại nghiên cứu khoa học thành quả công nghệ cao kỹ thuật đợi một chút. Bây giờ rốt cuộc đến phiên các người bị tội một lần, nhưng lại có thể lớn như vậy nóng này, đến nỗi vậy. Dù sao tựa hồ có chút không quá thích hợp chứ, ngươi, vậy mắt xanh tình nước Mỹ cụ già Benson nhướng mày một cái, trong lòng ngầm nói, giờ phút này đứng ở trước mặt hắn Trần Phi, ngược lại có chút không biết phải trái, lại dám ngay trước hắn lão Benson mặt mà nói lời như vậy, hơn nữa còn là sáng loáng giễu cợt cùng trách tội giọng để cho hắn trong lòng có chút ngọn lửa xông lên. Có chút mất hứng, các hạ chuyện này vốn là cùng ngươi không có quan hệ, bất quá ngươi bây giờ là muốn xen vào sao? Ngay sau đó hắn nhìn Trần Phi nhàn nhạt nói. Nếu không phải bởi vì Trần Phi thực lực làm hắn hơi có chút kiêng kỵ, hắn đã sớm ra tay, vì sao còn như sẽ lằng nhằng đến bây giờ. Nghe vậy vô luận là Đồng Kiến Huy, hay hoặc là Lý Uyển, thậm chí Chu Thượng Thượng ca đều cảm giác được khó hiểu một cổ khí lạnh hạ xuống, đồng loạt không hẹn mà cùng trong ánh mắt để lộ ra lao một cái rung động vẻ. Bất quá tiếp theo Trần Phi nhưng nhàn nhạt lên tiếng, lấy một loại bình tĩnh giọng nói, phải thì như thế nào? Ngươi phải hiểu rõ ta nhưng mà một người người Hoa, loại chuyện này mà chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta khoanh tay đứng nhìn sao? Không sai, bỏ ra đúng hay sai thị phi xem, hắn đầu tiên là một người thuần túy người Hoa, sau đó mới sẽ có cái gọi là đúng hay sai. Hôm nay Chu Thượng Thượng ca rõ ràng chính là bọn họ Hoa Hạ mang về cái gì không phải đồ, đối với quốc gia có công hiến, chỉ lần này một chút hắn Trần Phi thì không thể mặc kệ không để ý tới, chẳng ngó ngàng gì tới. Bởi vì đây là làm một tên người Hoa tối thiểu hẳn làm đến, nhưng cầu không thẹn với lòng. Hừ. Vậy nếu là như vậy, sẽ để cho ta lão Benson biết một chút về đi trẻ tuổi như vậy cổ võ giả tiên thiên, có lợi hại dương nào. Lão Benson vậy thâm thúy âm u con ngươi đột nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, một cổ người thường khó có thể tưởng tượng do bão đợt khí hiện ra, nháy mắt tức thì cuộn sạch cả tòa sân huấn luyện, dễ như bỡn. Ngươi có phải là thật hay không lấy là ta sợ ngươi? Nghe vậy Trần Phi đồng dạng cũng là trên mặt thần sắc một lệ, một cổ bàng bạc thêm ác liệt tam dương chân hỏa kiếm khí bộc phát ra, lại lần nữa phóng lên cao, rồi sau đó lại có ước chừng ba đạo hỏa diễm hình thái kiếm khí hiện lên chung quanh thân thể hắn, đem hắn quanh quẩn quấn quanh, trên dưới phập phồng, nuốt nhổ ra nhiệt lượng có thể nói kinh người. Này ngọn lửa hình thái kiếm khí không phải cái gì khác chính là tam dương chân hỏa kiếm khí. Hiển nhiên kể từ ngày đó tu luyện ra đạo thứ nhất nên hỏa diễm kiếm khí sau đó cho tới bây giờ, hắn thực lực cảnh giới cũng đã đột nhiên tăng mạnh ngưng tụ ra đạo thứ ba tam dương chân hỏa kiếm khí. T. Mà ở thấy tình cảnh này, vô luận là Chu Thượng Thượng ca hay hoặc là vậy người sinh hóa nhiều mẫu cũng không nhịn được theo bản năng ngược lại hít một hơi khí lạnh đầy mâu đều là vẻ khiếp sợ. Thẳng đến lúc này, bọn họ rốt cuộc biết Trần Phi trước cùng bọn họ giao thủ, hoàn toàn đều là đùa giỡn làm trước chơi, căn bản không có cầm ra 1/5, thậm chí 10% thực lực. Bởi vì Trần Phi giờ phút này triển hiện ra khí thế chân thực quá mạnh mẽ, mạnh đến làm người ta tức lộn ruột. Các hạ lực lượng ngược lại không có để cho ta thất vọng. Oanh, có thể cho dù là loại trình độ này mãnh liệt khí thế ngút trời, ở đối phương vị kia lão Benson trong mắt vậy lại có thể vẻn vẹn chỉ là không để cho hắn thất vọng. Ngay sau đó liền gặp hắn cặp kia thâm thúy âm u con ngươi thanh mang bạo tránh, chợt già yếu thân thể lại có thể nháy mắt tức thì bị một cổ đáng sợ gió bão bao vây lại, ùng ùng ở nơi này sân huấn luyện bên trong điếc tai nhức óc như vậy chiến trận tràn ngập ở giữa, sát theo lại có thể biến thành một đạo bão lớn giấu tay nghiền hướng Trần Phi từ trên trời hạ xuống. Phong chi ma pháp, phong long chi nha, lão Benson ngâm sướng lên tới. Ùng ùng, do gió tinh linh ngưng tụ mạnh mẽ ma pháp ở trong một cái chớp mắt này triển lộ ra làm người ta kinh hãi chiến trận, thậm chí cũng còn không có rơi xuống đất cũng đã tựa như liền không khí đè bạo đi xuống. Phía dưới đất đai, rất miễn cưỡng vết nứt bí mật từ từ xuất hiện đứng lên. Cái này, thấy vậy may là Trần Phi cũng không nhịn được con ngươi hơi rụt một cái, cùng lúc đó dưới chân dùng sức đạp một cái thân hình bạo tránh, ở đó chớp mắt ở giữa tại chỗ biến mất ước chừng chỉ để lại tàn ảnh. Gió là cái này trên thế gian nhanh nhất nguyên tố, cho nên, người mới có thể có hắn mau sao? Có thể, nhưng vào lúc này, lão Benson cười âm hiểm, Lâm Trần Phi sắc mặt một thoáng ở giữa biến. Bởi vì vậy hệ gió ma pháp, phong long chi nha, lại có thể liền ở đối phương nói chuyện nháy mắt tức thì, đã ở sau lưng hắn. Sau đó, ùng ùng, ầm ầm long. Cẩn thận, oanh, Chu Thượng Thượng Ca phản ứng nhanh nhất ngũ giác bắt được Trần Phi nguy hiểm một màn kia, phong chi ma pháp, phong long chi nha hung hăng từ hắn sau lưng không trung nghiền ép xuống, mang theo cuốn gió bão. Có thể giữa lúc hắn câu kia khẩn trương bật thốt lên nói kêu lên, vậy cổ cuồng bão vô cùng gió bão lực lượng cũng đã bao phủ Trần Phi nổ bể ra, giống như cuồng bão vô cùng sóng trùng kích vậy, cơ hồ là trong nháy mắt một đạo mãnh liệt chấn động khuếch tán ra, khiến cho chung quanh mặt đất nứt nẻ, thậm chí tòa kia cốt sắt xây dựng lôi đài đều bắt đầu rung chuyển, đung đưa trái phải. Nhưng mà tức đã là như vậy, mọi người trong tầm nhìn vậy trong bão tố vậy đạo trẻ tuổi bóng người, nhưng lại có thể vẫn có thể đồ sộ không nhúc nhích. Giống như, loại trình độ đó đáng sợ đánh vào, phong chi ma pháp lại có thể không có thể đối với hắn tạo thành dao động. Hừ, coi như sau đó một khắc đạo thân ảnh kia lại đột nhiên nghiêng đầu xì một tiếng, lau một cái màu đỏ tươi chạy từ hắn trong miệng bị phun ra ngoài, làm mọi người thần sắc khẽ biến. Chấm chấm, Phi ca bị thương. Đồng Kiến Huy có chút thần sắc run rẩy nhìn một màn này, không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là vòng thứ nhất giao phong, Trần Phi Phi ca nhưng lại có thể bị thương, mà nếu là như thế, há chẳng phải là chứng minh, Phi ca thực lực không bằng vậy thằng Mỹ. Mà nhưng vào lúc này, huấn luyện bên trong vậy phong chi ma lực, phong long chi nha nhấc lên gợn sóng đã chậm rãi tiêu tán. Mọi người nhìn vậy ma pháp khu bao phủ vực thành mảnh nứt nẻ mặt đất đã thậm chí đã gãy mất lôi đài cốt sắt đang nhìn hướng trong chiến trường ương vậy một người già một trẻ hai lớn bóng người thần sắc tất cả có chút run rẩy cùng với kính sợ. Nguyên lai, like, đây chính là cổ võ giả tiên thiên, người dị năng cấp S thực lực. Hô! Ở nơi này cùng trong chốc lát lau một cái nhàn nhạt uy gió mạnh thổi phất mà qua, lão Benson cặp kia thâm thúy âm u con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa vậy đạo trẻ tuổi gương mặt thanh âm, nhẹ khạc ra một hơi, lau một cái lạnh lùng chợt lại xông lên trong tròng mắt. Xem ra ngươi tốc độ cũng không thể tránh thoát bay nhanh gió, phải không? Các hạ! Lão Benson nhìn Trần Phi âm u cười nói. Đúng vậy, trong chiến trường, trẻ tuổi kia gương mặt bóng người, cũng chính là Trần Phi khẽ gật đầu, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, bất ngờ lướt qua một tia mũi nhọn vẻ, vây quanh ở bên người ba đạo tam dương chân hỏa kiếm khí bỗng nhiên sáng lên, bất quá, loại trình độ này vậy còn chưa đủ để đánh bại ta, không phải sao? Oanh, chỉ gặp hắn tiếng nói vừa dứt một đạo nóng bỏng như nham thạch nóng chảy phun ra hơi thở bỗng nhiên dâng lên, trong không khí nhiệt độ nháy mắt tức thì lên cao, chỉ gặp vậy vây quanh ở chung quanh thân thể ba đạo tam dương chân hỏa kiếm khí bộc phát ra lăng liệt hào quang, kiếm khí ngất trời liệt địa. Thậm chí so mới vừa rồi lão Benson thi triển phong chi ma pháp, phong long chi nha còn khủng bố. Ùng ùng, ầm ầm long, cơ hồ là trong nháy mắt toàn bộ không khí đều bắt đầu sao động lên, tựa như bị bốc hơi khô, rồi sau đó vậy nóng bỏng ngọn lửa cùng với sắc bén kiếm khí vặn chung một chỗ, phóng lên cao, mỗi người chiếm cứ Trần Phi trên đỉnh đầu nửa vách đá chân trời. Ngay sau đó cổ lực lượng kia căn căn giống như sơn hồng vậy khơi thông đi ra, dính dấp mọi người con ngươi, vô cùng rung động. Nó hướng đang phía trước, lão kia Benson phương hướng đánh tới. Tiếp theo thật giống như nên ta, Tam Dương kiếm điển, viêm bạo kiếm. Trần Phi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con người bạo tránh, như vậy lời nói bật thốt lên. Oanh! Cái này rất hiển nhiên là một loại nóng bỏng, sắc bén lực lượng cường đại, hết thảy toàn bộ ngưng tụ ở một kiếm trong, hỗn loạn không khí, nghiền diệt gió linh, thậm chí liền vậy cốt sắt đúc thành lôi đài đều bị nướng lửa đỏ lên. Vậy uy áp bao phủ ngay phía dưới, mặt đất bất ngờ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nứt nẻ, sụp xuống, thậm chí còn mang từng tia diễm quang. T. Lần này đến phiên Houston gia tộc O'Kenny các người ngược lại hít một hơi khí lạnh thần sắc rung động ngây dại ra. Nhất là vị kia A cộng cấp bậc người sinh hóa nhiều mỗ, giờ phút này lại là ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong sân, cặp kia xanh lá sâu kín con ngươi theo bản năng kinh khủng. Bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu như trước Trần Phi đối với hắn sử dụng loại năng lực này nói, hắn phải không thể nghi ngờ, không thể nào sống. Rất có lực uy hiếp năng lượng. Thấy tình cảnh này, may là lão Benson cũng không nhịn được bật thốt lên như vậy tiếng nói. Hắn cặp kia thâm thúy âm u con ngươi không khỏi gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi trước mặt tất cả hết thảy, tụ tinh hội thần đề phòng, thậm chí theo bản năng vì mình thân thể thi triển ra một đạo phòng ngự ma pháp. Phong chi ma pháp, phong thần bảo vệ, một món nhàn nhạt thanh gió bao phủ lên hắn thân thể, ánh sáng nhạt tùy ý. Cái này có thể không chỉ là lực uy hiếp mà thôi. Nhưng mà ngay tại một khắc sau, một mặt lạnh dạm Trần Phi bộc phát ra một cái hò hét chợt đáng sợ, viêm bạo kiếm hướng về phía trước, hướng về phía lão Benson phương hướng mãnh liệt rơi xuống, mang theo cuốn kiếm khí cùng ngọn lửa tung lên một mảnh gió bão. Ùng ùng, nháy mắt tức thì sân huấn luyện bên trong hỗn loạn dậy, thanh âm điếc tai nhức óc, chỉ gặp ở kinh khủng kia khí lực nhấc lên trong bão tố, kiếm khí cùng ngọn lửa xen lẫn quấn quanh, lẫn nhau đụng nhau, lại có thể hình thành một loại khó mà dùng lời nói mà hình dung được đùng đùng kỳ quái dị năng. Giống như cuồng bạo muốn hủy diệt trước mắt vậy, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem lão kia Benson thân thể bao phủ. Thậm chí không chỉ có như vậy, bởi vì lão kia Benson giờ phút này chỗ ở vị trí tương đối gần sân huấn luyện ranh giới duyên cớ. Lại có thể liền cả tòa sân huấn luyện bên cạnh vách tường đều bị kinh khủng lực lượng bao phủ, khoảnh khắc ở giữa bắt đầu sụp đổ, phát ra ầm ầm vang lớn, dính dấp cả tòa sân huấn luyện đều bắt đầu lảo đảo muốn rơi xuống đứng lên. Kiến Huy, đến ta bên người tới. Thấy tình cảnh này, Chu Thượng Thượng ca thần sắc chợt biến đổi, không khỏi hướng cách đó không xa Đồng Kiến Huy quát to. Ngoặc kép chấm, chấm chấm. Ngạch là Thượng ca, nghe vậy Đồng Kiến Huy trần chờ hồi lâu, vẫn bị vậy đinh tai nhức óc đáng sợ nổ ầm hù được bừng tỉnh, thần sắc tái nhợt thật nhanh núp ở Chu Thượng sau lưng đi. Cùng lúc đó, vậy Houston gia tộc O'Kenny các người, vậy một mặt sợ hãi trốn tới người sinh hóa nhiều mẫu bên người. Người sau bên trong thân thể tản mát ra một đạo bảo vệ che chở vậy ánh sáng màu trắng, đem tất cả mọi người bọn họ hết thảy bao phủ đi vào. Ùm ùm, tiếp theo cũng chỉ mấy giây sau, cả tòa Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ bất ngờ sụp đổ, phát ra chung quanh mấy chục dặm cũng có thể nghe rõ ràng ầm vang lớn. Thủ làm trong đó trong câu lạc bộ người bị sợ hết hồn. CMN, chuyện gì xảy ra? Động đất, không phải động đất, hình như là có vật gì sụp. Hình như là từ sân huấn luyện bên kia truyền tới. Không phải là câu lạc bộ sân huấn luyện sụp chứ? Không đạo lý à, không phải vừa mới sửa xong sao? Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ các nơi truyền tới nghi ngờ nhiệt nghị thanh. Lý Uyển, ngươi đi xử lý một chút chuyện này. Nhớ đừng để cho người đến gần chung quanh 500 mét bên trong. Trong phế tích Chu Thượng Thượng ca đứng ở nào đó khối so sánh dưới, hơi có vẻ trống trải khu vực, thấy trước mắt một màn này hơi cười khanh khách rồi sau đó hướng về phía cách đó không xa Lý Uyển lớn tiếng nói Thượng ca. Vậy Lý Uyển nghe vậy nhất thời nhảy mấy cái rời đi phía tích. Cùng lúc đó, lại là một đạo nhàn nhạt gió nhẹ lướt qua, lần này nhưng là chân chính đại tự nhiên thổi lất phất lộ ra trong sân hai bóng người, lẫn nhau tương đối. Chỉ gặp ở đó giữa sân, tên là Benson mắt xanh tình người nước ngoài giờ phút này đang lẳng lặng đứng vững vàng, trên y phục cho dù là bất kỳ hỗn loạn dấu vết cũng không có, làm người ta không nhịn được đột nhiên trong mắt co rúm một cái. Chu Thượng Thượng ca lại là theo bản năng sợ hãi nói, không chút tổn hao nào, cái này, làm sao có thể. Cho dù hắn rất rõ ràng, vị kia ngoại quốc lão có hắn Chu Thượng khó có thể tưởng tượng thực lực đã sắp đến gần cấp SS đường người dị năng. Có thể, hôm nay rất miễn cưỡng tiếp nhận Trần Phi loại trình độ đó công kích đáng sợ, lại có thể không chút tổn hao nào, cái này. Đây quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin đi. Nhìn lại Trần Phi, mặc dù là mới vừa rồi vậy, rung động lòng người, một màn người chủ đạo, nhưng bởi vì sớm hơn trước bị vậy phong chi ma pháp phong long chi nha chính diện đánh trúng cho nên hôm nay trạng thái cũng không tốt, một mặt tái nhợt thân thể hơi lay động hô hấp rất xốc xếch. Giống như bị thương không nhẹ như nhau. Nhưng dù vậy, hắn cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhưng một như thường lệ bình thản, thậm chí hơi còn có một tia tên là kiêu ngạo tâm trạng đang rung chuyển. Chấm chấm, chúng ta đi theo, mọi người bên tai liền vang lên lão Benson khàn khàn lãnh đạm thanh âm Benson các. Mặc dù trong lòng có nghi ngờ, không hiểu vì sao lão Benson phải đi, nhưng mà O'Kenny các người dĩ nhiên cũng không cam nghi ngờ cái gì, cúi đầu cung kính nói. Có thể giữa lúc hắn lời còn chưa nói hết khẽ ngẩng đầu thấy lão Benson xoay người sau đó, khóe miệng hơi dòng nước chảy xuống vậy lau nhức mắt vết máu, không khỏi đang nói ra đột nhiên cứng lại, một mặt rung động con ngươi mãnh liệt co rúc lại. Lão Benson các hạ hắn lại có thể bị thương. Nhưng mà hắn rung động cũng còn không duy trì chốc lát, lại đột nhiên có một loại âm u hơi thở làm hắn cả người run một cái, thần sắc không khỏi tái nhợt, chiến nguy nguy nói, tôn kính Benson các hạ, là ta sai rồi, mời ngài tha thứ ta. Sai. Mặc dù không người biết hắn tại sao sai rồi, bất quá loại thời điểm này hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu, nếu không chỉ sợ cũng cách cái chết không xa. Dẫu sao tức giận dưới Benson các hạ cũng sẽ không cùng hắn loại này nhân vật nhỏ nói cái gì đạo lý, bởi vì hoàn toàn không cần. Hừ, nghe vậy lão Benson hừ lạnh một tiếng, bước chân bước ra, không chút do dự rời đi. Đến bây giờ, hắn đã cảm thụ rõ ràng vậy người Hoa thực lực tự nhiên vậy hiểu không tất muốn tiếp tục nữa, là thời điểm không công mà về. Dẫu sao coi như vậy người Hoa trộm đi đồ chân quý nữa, có thể cùng một vị liền hắn lão Benson cũng có thể đánh bị thương Hoa hạ cổ võ giả so với, vậy vẫn là giá quá rẻ. Không đáng giá được bọn họ Houston gia tộc làm ra cái loại đó lựa chọn đắc tội như vậy một vị kinh khủng đông phương thế giới cường giả. Phốc suy cùng lúc đó, nhìn đối với mới chậm rãi rời đi hình bóng, Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong mắt ánh sáng nhạt chớp mắt đột nhiên, trên mặt hiện ra không bình thường đỏ thắm, lại một búng máu đàm bị hắn phun ra ngoài. Như vậy trên mặt hắn thần sắc lại thay đổi càng tái nhợt liền mấy phần, hơi thở có chút nhứ loạn. Mụ cái này thằng Mỹ thật là lợi hại. May là Trần Phi loại này tính tình, giờ phút này cũng có chút thật lòng khâm phục cảm thấy vậy thằng Mỹ quả thật lợi hại. Hơn nữa loại trình độ đó, khủng bố không phải cấp S mà là cấp SSD. Dẫu sao hắn tu luyện Tam Dương kiếm điển, chỉ cần ngưng tụ ra một đạo, nhiều nhất hai đạo Tam Dương chân hỏa kiếm khí, liền đủ để ở cổ võ giả tiên thiên sơ kỳ tầng thứ này trong cảnh giới xương hùng. Nhưng hôm nay, trong cơ thể hắn ngưng tụ ra Tam Dương chân hỏa kiếm khí đều đã ba đạo, nhưng lại còn là bị đối phương một đạo ma pháp đánh liền ói máu hai lần. Cái này ý vị như thế nào, đã hoàn toàn không cần nói cũng biết. Không hổ là cấp SS đừng người dị năng, thật là mạnh, mà đang ở Trần Phi không nói một lời, thần sắc tái nhợt, mặt không cảm giác suy nghĩ vị kia cấp SS đừng ngoại quốc lão người dị năng thời điểm, ở chung quanh hắn không khí đã bỗng nhiên đổi được an tĩnh lại tĩnh mịch một mảnh. Chỉ có gió mạnh thổi phất lá cây cùng với hòn đá xốc xếch trên đất lăn chuyển động thanh âm, rất là rõ ràng. Dẫu sao từ vị kia Houston gia tộc người mạnh nhất, lão Benson cách không một cái hệ gió ma pháp, phong long chi nha, hung hăng đánh vào Trần Phi phần lưng, đến người sau lại rất miễn cưỡng ăn Trần Phi một cái viêm bạo kiếm, khóe miệng dòng nước chảy hạ máu tươi. Đây hết thảy miêu tả tựa hồ rất dài, nhưng trong thực tế vậy cứ như vậy hai lần giao phong mà thôi, cũng chỉ có hai chiêu. Nhưng chính là cái này hai lần giao phong trong thời gian, Trần Phi vị này cũng chỉ có hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, nhưng lại cho thấy như vậy rung động năng lực. Có như vậy thực lực không chỉ có đem thật lớn câu lạc bộ sân huấn luyện một kiếm nổ sụp, thậm chí liền liền Tây phương thế giới hắc ám có mặt mũi, vương, nước Mỹ Houston gia tộc nhất một trong cường giả lão Benson cũng bị đả thương, đây là bực nào thực lực kinh khủng. Cho dù là Chu Thượng Thượng Ca ở nước Mỹ đã nán lại nhiều năm như vậy, lại chính hắn thực lực vậy đã đạt tới nửa bước tiên thiên, không thể khinh thường, có thể hắn bây giờ vậy vẫn bị rung động rối tinh rối mù, một đôi tròng mắt chỗ sâu tràn đầy người ngoài khó có thể tưởng tượng khiếp sợ cùng xúc động. Như vậy kinh thế kỳ tài, nếu như lại cho hắn 10. Không, dù là lại cho hắn 5 năm, sợ rằng hắn đến lúc đó thành tựu vậy đủ để làm toàn thế giới cũng rung động đi. Phi ca, bọn họ đi, ngươi không có sao chứ? Một lát sau Đồng Kiến Huy hơi đi tới Trần Phi bên người, thận trọng nói. Rất hiển nhiên, ở hắn hôm nay chính mắt thấy cái này có thể nói, đổi tai cấp bậc tỷ thí sau đó, hắn trong lòng đối với Trần Phi ý tưởng, đã hoàn toàn lại cũng không phải trước cái loại đó tôn kính, đơn giản như vậy, mà là biến thành sâu đậm kính sợ cùng với sợ hãi. Cho đến hôm nay, hắn rốt cuộc rõ ràng vì sao lấy hắn phụ thân như vậy tôn quý thân phận, đường đường tỉnh Chiết Giang tỉnh lỵ thành phố Đồng Châu số 1 lãnh đạo, kiêm nhiệm tỉnh ủy thường ủy cùng tỉnh tuyên truyền bộ bộ trưởng vẫn như cũ đối với Trần Phi phi ca như vậy tôn kính nguyên do. Bởi vì ở trên thế giới này, có ít người tồn tại, có lẽ thật không phải là cái gì cái gọi là thân phận, cái gọi là quan chức có thể áp chế à, hắn trong lòng bây giờ mặt chính là loại cảm giác này, hơn nữa, loại cảm giác này còn càng mãnh liệt đứng lên. Không có sao, bị chút ít tổn thương mà thôi. Nghe vậy Trần Phi khẽ lắc đầu một cái, loãng cười lên nói. Mặc dù hắn nói dối, thật ra thì hắn lúc này thương thế cũng không phải là tiểu, nhưng cái này cũng không coi vào đâu, bởi vì chính hắn chính là bác sĩ, hơn nữa còn là rất lợi hại cái loại đó, cho nên không có vấn đề rồi. Trần tiên sinh, chuyện ngày hôm nay, đa tạ ngươi. Mà nhưng vào lúc này, Chu Thượng Thượng Ca đột nhiên đi tới Trần Phi trước mặt thật sâu cúi đầu một cái, rồi sau đó giọng tràn đầy thành ý nói. Hắn rất rõ ràng, ngày hôm nay chuyện này nếu không phải bởi vì Trần Phi, sợ rằng, hắn bây giờ cũng đã đầu lìa khỏi xác. Dẫu sao, mới vừa rồi nhưng mà vị kia đích thân đến, đường đường Houston gia tộc hai lớn nhất một trong cường giả, một ngón tay cũng đủ để nghiền chết hắn. Hơn nữa giống như là nghiền chết con kiến, đơn giản như vậy. Cảm ơn ngược lại không cần, bất quá có thể nói cho ta ngươi từ bọn họ trong tay đoạt vật gì không? Là chính ngươi, vẫn là vì... phía trên, Trần Phi có ý ám chỉ nói. Hai phương diện đều có đi, ta cũng có chính ta tư tâm, bất quá cũng coi là phía trên làm một ít cống hiến. Nghe vậy Chu Thượng Thượng ca trực tiếp làm nói ra ta từ bọn họ cầm trong tay đến, là một vị chúng ta Hoa Hạ khoa học gia ở trước khi chết tổng kết cả đời thành quả nghiên cứu trọng yếu nghiên cứu khoa học viết tay cảo, nhưng là lại bị Houston người gia tộc. Chính là mới vừa rồi cái đó O'Kenny, dùng hạng thấp kém thủ đoạn uy hiếp cướp đoạt đi, cuối cùng lại bị ta nửa đường cướp đi. Nói tới chỗ này hắn hơi dừng lại một chút, lại tựa như thở dài nói, sau đó ta trở về, đem phần kia bản thảo giao cho phía trên người. Cuối cùng ta lấy được có thể lần nữa danh chánh ngôn thuận hiện trên mảnh đất này quyền lợi. Mà ngày này, ta không biết đợi bao lâu, thật quá khá dài. Năm đó, còn nhớ hắn bởi vì bị người hãm hại, lỡ tay giết một cái lai lịch người rất lợi hại vật cuối cùng bị buộc đi xa tha hương, ở nước Mỹ phố người Hoa bên kia đợi 5-6 năm. Bất quá bây giờ hắn rốt cuộc có tư cách trở về. Là như vậy, nghe vậy Trần Phi kinh ngạc gật đầu một cái, chợt khóe miệng móc một cái nói, trách ta. Nếu như ta sớm một chút hỏi ngươi, mới vừa rồi vậy cái gì gọi là O'Kenny người ta có lẽ cũng sẽ không để cho hắn như vậy tùy tiện rời đi. Trên thực tế, hắn nguyên lấy là Chu Thượng là trộm thằng Mỹ đồ, mới có thể bị đối phương như vậy ngàn dặm xa xôi truy đuổi đến nơi này, nhưng chưa từng nghĩ, lại là những cái kia thằng Mỹ đoạt bọn họ người Hoa đồ. Trách không được lão nhân kia đi như vậy sạch sẽ lanh lẹ, nguyên lai là biết mình đối lý, vốn là bọn họ danh bất chính ngôn bất thuận. Nghe vậy Chu Thượng Thượng ca cười một tiếng, dĩ nhiên cũng không biết nghi ngờ Trần Phi mà nói, tùy tiện nói, vậy không sao. Dù sao bọn họ Houston gia tộc lần này là tiền mất tật mang, tự làm tự chịu. Đi thôi, ta được đi nghỉ ngơi một chút. Có thể cho ta an bài cái đơn độc gian phòng sao? Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, chuẩn bị xoay người. Phi ca ta mang ngươi đi qua đi. Thật là Đồng Kiến Huy lập tức đỡ Trần Phi, mở miệng nói. Cùng lúc đó, ngay tại Trần Phi bên này mới vừa cùng một vị cấp SS đừng người dị năng đã giao thủ sau đó, bị dự là tình chiết giang thứ nhất hào môn vọng tộc tiêu gia bên này, vậy nghênh đón một vị thân phận đặc thù quý khách, đó chính là Phi báo La Viễn Chí, La thủ trưởng. Tiêu gia khu biệt thự, nào đó nhìn như vô cùng là phổ thông tầm thường phòng trệt bên trong tiểu viện, một vị tuổi già sức yếu, đầu đầy tóc bạch kim, trên gương mặt da thịt như chết khô cây già da giống vậy cụ già, yên tĩnh ngồi trên xe lăn, cười nhạt một tiếng. Vị cụ già này không phải người khác, chính là bị dự là tiêu gia duy nhất đội trời trụ, Định Hải Thần Châm tiêu lão gia tử Tiêu Trấn Quốc. Đã từng là tỉnh chiết giang quân khu người đứng đầu tiền nhậm tư lệnh. Mà ở sau lưng hắn, giờ phút này còn đứng ở một vị giống vậy dung mạo nhìn như rất già yếu cụ già, lại là dân quốc thời đại lối ăn mặc trang phục trải đuôi sam, mang dê nhỏ nón, nhìn như mơ màng buồn ngủ, có thể luôn luôn từ hắn trong con ngươi nổi lên tinh mang, nhưng làm người ta người bất kỳ cũng không dám xem nhẹ hắn, thậm chí sẽ cảm thấy kiêng kỵ. La lão ca đại giá đến chơi, thật là khách quý à, nhắc tới, chúng ta hai ca tựa hồ đã có rất lâu không gặp mặt chứ. Tiêu Trấn Quốc tiêu lão gia tử mặt mũi hiền hòa cười, tự mình nhận lấy người làm ly trà trong tay, đặt ở La Viễn Chí La thủ trưởng trước mặt nụ cười dịu dàng nói. Không nghiêm ngặt nhắc tới, bọn họ người anh em là người cùng một thời đại vật cho tới bây giờ từng tuổi này, lại có thể cũng vẫn có thể gặp mặt tự nhiên cảm khái khá sâu, bội cảm thân thiết. Tiêu lão đệ à, ta tới hôm nay là có chuyện quan trọng tới cửa cho nên, trà này trước hay là không uống đi. Nhưng mà La Viễn Chí La thủ trưởng nhưng lại có thể đi thẳng vào vấn đề trực tiếp như vậy nói, liền lời khách khí cũng không có một câu, thậm chí còn đẩy ra Tiêu Trấn Quốc tiêu lão tự mình đưa tới nước trà ly, làm Tiêu Trấn Quốc tiêu lão sau lưng lão kia người trong mắt đục ngầu hơi có vẻ tàn khốc nhanh chóng lướt qua. Chấm chấm, nha, nguyện nghe nói rõ. Nghe vậy thấy vậy, may là Tiêu Trấn Quốc tiêu lão loại thân phận này cụ già, cũng không nhịn được hơi ngẩn ra, sau một lúc lâu, mới sắc mặt ngưng túc nói. Hắn nghe ra, La Viễn Chí thật giống như không phải nói đùa. Ta đem Tiêu Nam Sơn bắt. Nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng hơi dừng lại một hồi, hắn trong mắt đục ngầu lướt qua một tia vẻ phức tạp rồi sau đó, mặt không chút thay đổi nói, trừ hắn ra còn có các người tiêu ra một tên tiểu bối thật giống như tên gì Tiêu Tiêu Thiên Nhượng. Chấm chấm, La lão ca không biết bọn họ phạm vào chuyện gì mà, lại có thể đáng ngươi tự mình ra tay. Lần này đến phiên Tiêu Trấn Quốc tiêu lão trầm mặc hồi lâu sau, hắn mới lắc đầu một cái, trong mắt đục ngầu lướt qua một tia sắc bén nói. Bọn họ đắc tội một vị người không nên đắc tội. Chuyện này trên miệng nói quá phiền toái, ta mang tới một ít thứ, ngươi tự xem một chút đi. La Viễn Chí La thủ trưởng từ bên người cầm ra một phần hồ sơ đưa tới Tiêu Trấn Quốc tiêu lão trước mặt nhàn nhạt nói. Một vị người không nên đắc tội. Nghe vậy may là Tiêu Trấn Quốc tiêu lão loại thân phận này, cũng không nhịn được già nua tim hơi co quắp một cái, gương mặt trên không khỏi lộ ra mấy phần ngưng nhiên vẻ. bởi vì hắn rất rõ ràng, mà chống đỡ Phương La Viễn chí là thủ trưởng thân phận coi như là hắn Tiêu Chấn Quốc cũng được đàng hoàng kêu một tiếng lão ca, lai lịch bối cảnh quá nhiều cho nên chân thực không cần phải ở loại chuyện như vậy hù dọa hắn hoặc là lừa gạt hắn. Có thể thật nếu là như vậy. Hắn không khỏi trong lòng nhất thời cao độ coi trọng, rồi sau đó từ trong tay đối phương chậm rãi tiếp nhận vậy cuốn hồ sơ, cúi đầu từ từ lật xem. Mà những cái kia trong hồ sơ mặt ghi lại đồ, dĩ nhiên là liên quan tới trước phát sinh hết thảy. Mà vừa lật duyệt trước trong hồ sơ mặt ghi lại nội dung ít một chút thời gian, Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão sắc mặt nhưng có chút dần dần khó khăn xem. Cái này cũng khó trách, phải biết năm đó hắn nhưng là chân chính theo người Nhật đánh giặc có huyết hải thâm cừu, nhưng bây giờ, hắn đệ đệ ruột còn có bọn họ Tiêu gia trên mặt nổi phát ngôn viên Tiêu Thiên Nhượng, nhưng lại vì lấy lòng người Nhật lại làm ra loại này ỷ thế hiếp người sự việc tới, lạm dùng trong tay chức quyền, hắn há có thể không giận. Bóc! Trong lòng càng nghĩ càng giận, sát theo Tiêu lão gia tử người đứng đầu nằm ở xe lăn trên tay vịn, đem hồ sơ trong tay hướng sau lưng Phương đưa đi, lạnh lùng nói, A Lan, đi điều tra một chút chuyện này theo còn có người nào quan hệ. Đám này thằng nhóc con thật là càng sống vượt trở về, có phải là thật hay không lấy là ta Tiêu Chấn Quốc già rồi, cũng không nghe lời. Hừ. Hắn nặng nề hừ một tiếng. Hừ hoàn sau đó, hắn lại một mặt xin lỗi nhìn La Viễn Chí La thủ trưởng, một mặt thở dài mở miệng nói, La lão ca thật là cho ngươi thêm phiền toái. Chúng ta thế hệ này người đều già rồi, người phía dưới vậy càng ngày càng không nghe lời. Lão Tiêu, ngày hôm nay chuyện này, không ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Có thể nhưng vào lúc này, La Viễn Chí La thủ trưởng lại đột nhiên lên tiếng đem cắt đứt, giọng tuy hơi có vẻ bình thản, nhưng khó hiểu làm người ta có chút rụt rè nói, ngươi biết không? Ta bây giờ đã chuẩn bị hướng phía trên xin, chuẩn bị đem tỉnh Chiết Giang đặc biệt an toàn tổng cục cái ngành này thu hồi hết chí ít từ bây giờ về sau, không thể tiếp tục lại treo ở chúng ta phi báo danh nghĩa. Nói tới chỗ này, hắn hơi dừng lại một chút, lại mở miệng, ta bây giờ vậy tuổi tác cao, sợ không giải thích được chịu oan ức à? Lời vừa nói ra, vô luận là Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão hay hoặc là sau lưng hắn lão kia người cũng không nhịn được trên mặt thần sắc bỗng nhiên đổi một cái, sát theo hắn trong mắt đục ngầu không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kinh hãi, chấn động. Cái này, chuyện này, thật có nghiêm trọng như vậy sao? Lại có thể liền La Viễn Chí loại này lão đầu cũng chính miệng từ trong miệng hắn nói ra nói như vậy tới. Hắn nói hắn sợ, La lão ca ngươi lời này có phải hay không có chút nghiêm trọng? Tuy nói chuyện này người phía dưới có chút làm ẩu, nhưng mà... Chẳng lẽ là vị kia họ Trần người tuổi trẻ, lai lịch thân phận không bình thường? Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão yên lặng hồi lâu, trầm mặt hỏi. Mặc dù hắn đã sớm chú ý tới, phần kia trong hồ sơ nồng cốt điểm hình như là một vị họ Trần người tuổi trẻ có thể hắn trước nhưng cũng không có đem chuyện này coi trọng. Dù sao lấy hắn thân phận liệu muốn như thế nào lai lịch người tuổi trẻ cũng hẳn không như vậy trọng yếu mới đúng, nhưng bây giờ. Chẳng lẽ thật là bởi vì vị kia họ Trần người tuổi trẻ? Nếu là như vậy mà nói, vậy hắn thì không khỏi không đem chuyện này coi trọng. Dẫu sao nếu thật bởi vì chính là một người trẻ tuổi, liền dẫn được đường đường La Viễn Chí La thủ trưởng tự mình tới cửa cùng hắn đàm phán, thậm chí còn chính miệng nói như vậy tiếng nói, cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Đó là một vị rất đặc thù người tuổi trẻ. Hắn y thuật rất cao minh, từng là Hứa lão gia tử ân nhân cứu mạng. Nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng hỏi một chút gật đầu nói. Tê, Hứa lão gia tử, La lão ca chẳng lẽ ngươi nói kinh thành vị kia Hứa gia lão thái gia, Hứa tướng quân. Nghe vậy may là lấy Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão thân phận giờ phút này cũng không nhịn được ra mặt chợt run một cái, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vì nói hắn từng là tỉnh Chiết Giang tỉnh tư lệnh quân khu theo lý thuyết cũng là quyền cao chức trọng, từng thân chức vị cao, có thể và đối phương Hứa lão gia tử cái loại đó khai quốc nguyên xun so với, vậy còn là xa xa kém không chỉ một bậc. Hoàn toàn không có thể so sánh. Nhưng bây giờ, La Viễn Chí La thủ trưởng lại còn nói vị kia họ Trần người tuổi trẻ, là kinh thành Hứa gia vị kia lão thái gia, Hứa tướng quân ân nhân cứu mạng, hắn há có thể không kinh hãi. Trách không được hắn La Viễn Chí trước sẽ là loại thái độ đó, nguyên lai là như vậy. Phải biết hắn nhưng mà rất rõ ràng, La Viễn Chí từng là Hứa lão thái gia hơn 10 năm thân tín binh tuy sau đó tới độc lập đi ra ngoài thế nhưng phân thượng hạ tình nghĩa nhưng vẫn đều ở đây. Mà hắn ba đệ hôm nay nhưng lại dám trêu chọc đến Hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng trên đầu quả thật có chút thoáng làm được quá phận. Nghĩ đến đây, Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão khẽ cau mày, rồi sau đó chậm rãi nói, La lão ca chuyện này là Tiêu gia ta không đúng, cũng là ta Tiêu Chấn Quốc không làm tròn bổn phận. Chẳng qua là, người sáng mắt không nói bóng gió, không biết La lão ca ngươi bên kia muốn nên xử lý như thế nào. Phi nói hắn đã nhận thức được sự thái nghiêm trọng tính, nhưng dẫu sao hôm nay La Viễn Chí một cái là bắt hắn Tiêu Trấn Quốc hôn ba đệ, một cái lại là bắt bọn họ Tiêu gia bây giờ trên mặt nổi phát ngôn viên, dự chọn tương lai gia tộc người nối nghiệp, động tác quá lớn, vậy có phải hay không không khỏi quá không cho bọn họ Tiêu gia, cho hắn Tiêu Trấn Quốc mặt mũi. Dẫu sao theo lý thuyết Hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng cũng không thiếu, thành phố Đồng Châu có vị họ Đồng chính là một cái trong số đó. Có thể cho dù là đem vị kia đắc tội, vậy chưa đến nỗi nháo đến bây giờ loại trình độ này à? Sở dĩ như vậy suy nghĩ, Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão trong lòng theo bản năng hơi có chút bất mãn ngươi La Viễn Chí có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to, giết gà dọa khỉ. Người sáng mắt không nói bóng gió. Nghe vậy La Viễn Chí là thủ trưởng chân mày khẽ nhíu một cái, chợt đục ngầu thâm thúy trong mắt nhìn lướt qua mặt lộ vẻ nóng giận Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão, ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói, Tiêu lão đệ à, ngươi cảm thấy ta là cái loại đó không biết đúng mực người. Tùy tùy tiện tiện chuyện gì liền thượng cương lên mạng, nếu không buông. Hiển nhiên, hắn ngược lại là khám phá Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão tâm lý. Ngài, nghe vậy Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão sững sốt một chút, chợt một gương mặt già nua hiện ra vẻ ngưng trọng, cười khổ nói, La lão ca ta nói ngươi có thể hay không cho ta câu thống khoái nói, kết quả chuyện gì xảy ra? Vậy họ Trần người tuổi trẻ, lai lịch thật rất dọa người. Lai lịch? Hắn thật giống như thật ra thì cũng không có gì lai lịch cho nên vậy chưa nói tới cái gì hù không dọa người, nhưng mà... Ngươi biết không, Tiêu lão đệ, ngay tại trước đoạn thời gian, ta từng tự mình mời hắn đảm nhiệm chúng ta phi báo tổng giáo quan một chức. Nghe vậy La Viễn Chí đầu tiên là lắc đầu, rồi sau đó chậm rãi nói ra một phen rung động lòng người tiếng nói. Cái gì? Tổng giáo quan, đó không phải là, nghe vậy vô luận là Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão, hay hoặc là sau lưng hắn vị kia một mực yên lặng không nói sừng dê nón cụ già, giờ phút này cũng không nhịn được trên khuôn mặt già nua hiện ra lau một cái sợ hãi, chợt trong hai tròng mắt không hẹn mà cùng khoảnh khắc ở giữa đã bị nồng nặc rung động tràn ngập hầu như không còn. Hiển nhiên là phát ra từ nội tâm. La lão ca ta nhớ các người phi báo tổng giáo quan, không phải mấy chục năm trước từ kinh thành tới vị kia sao? Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão không nhịn được hỏi. Đúng vậy, nhưng mà vị kia trước đoạn thời gian bởi vì bị người ám toán, cho nên, đã cưỡi hạc tây thuộc về. La thủ trưởng chán nản nói. Vậy bây giờ? Ta nhớ vị trí này, không phải cần chỉ ít cổ võ giả tiên thiên thực lực mới có tư cách đảm nhiệm sao? Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão mím môi một cái, do dự hồi lâu tay vẫn chỉ khẽ run hỏi lên. Đúng vậy, cho nên ta mới nói hắn bối cảnh cái gì, thật ra thì không hề dọa người, chẳng qua là hắn thực lực nhưng thật thật rất dọa người. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút rồi sau đó một chữ một cái giọng bỗng nhiên dương cao nói cổ. Võ, người, trước, thiên, hắn là nhìn chằm chằm đối phương hai mắt người nói ra miệng, làm người ta rợn cả tóc gáy. Không thể nào, cổ võ giả tiên thiên, thằng nhóc kia hắn mới bay lớn. Vậy sừng dê nón cụ già cũng không nhịn được lên tiếng, run lên tiểu hình tròn khung kiêng ánh mắt thanh âm đã có đủ khàn khàn, có thể từ hắn lúc này cặp kia trong mắt đục ngầu cướp ra ánh mắt nhưng hơn nữa khiếp người, hơn nữa ác liệt. A Lan, ta bây giờ có thể đã không chịu nổi ngươi như vậy khí thế. Cho nên phiền toái. Cảm thụ một cổ thốt nhiên khí thế đáng sợ tới người, La Viễn Chí La thủ trưởng cả người mãnh run một cái, chợt nở nụ cười khổ nói. La thủ trưởng, xin lỗi. Nghe vậy vậy sừng dê nón ông già ngớ ngẩn, rồi sau đó hắn cả người trên dưới khí thế đáng sợ bỗng nhiên thu liễm, sát theo có chút xin lỗi hướng La Viễn Chí xin lỗi nói. Hắn là có chút kích động. La lão ca ngươi mới vừa rồi lời kia, không phải là đùa. Liền cái này trong hồ sơ, vị kia cũng chỉ có hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, hắn thật có. Như vậy thực lực, nhưng vào lúc này Tiêu Trấn Quốc không nhẫn nại được trong lòng run rẩy, lại một lần nữa nói đề tài này dọn lên mặt bàn. Phải biết loại chuyện này mà có thể không phải là đùa, nếu thật là cổ võ giả tiên thiên. Vẻn vẹn chỉ bằng cái này năm chữ ẩn chứa phân lượng cũng đủ để làm bọn họ Tiêu gia, làm hắn Tiêu Trấn Quốc như lâm đại địch ban đêm không ngủ yên giấc. Làm trò đùa, dẫu sao cổ võ giả tiên thiên đó là cái gì khái niệm. Cho dù là bọn họ Tiêu gia, hôm nay chính là nhất hưng thịnh tột cùng nhất thời điểm, cũng không quá cũng chỉ có một vị như vậy tồn tại mà thôi, hơn nữa tuổi còn theo hắn như nhau, đã sớm cao tuổi. Mà bây giờ La Viễn Chí nhưng lại còn nói, vị kia cũng chỉ có hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, lại có thể có cổ võ giả tiên thiên cảnh giới. Chớ nói hắn Tiêu Trấn Quốc không tin, liên liên sau lưng hắn sừng dê nón cụ già, A Lan, vậy giống vậy không tin. La thủ trưởng, thật có kỳ sự. Chỉ gặp hắn nhìn La Viễn Chí La thủ trưởng, một mặt ngưng túc nói. Ta không cần phải nói láo. Nếu không, ngươi lấy là ta ngày hôm nay tại sao phải tự mình tới cửa. Nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng nhàn nhạt nói. Nhưng hắn như vậy lời nói này, nhưng làm Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão cùng với vị kia sừng dê nón cụ già chố mắt nhìn nhau, sắc mặt đều thay đổi. Chấm chấm, hô, sau hồi lâu Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão mới không nhịn được thở ra một hớp thở mạnh, nhìn La Viễn Chí La thủ trưởng cười khổ nói, La lão ca cảm ơn. Ngày hôm nay chuyện này, không biết vị kia là ý gì. Hiển nhiên, ở hiểu rõ ràng liền Trần Phi thân phận cùng với lai lịch sau đó, may là Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão thứ nhân vật như vậy cũng chỉ có thể ảm đạm lắc đầu cười khổ không thôi. Tuy nói bọn họ Tiêu gia cũng có một vị cổ võ giả tiên thiên cường giả trấn giữ, nhưng vấn đề là cũng tạm không nói, bởi vì bọn họ đối lý mà khó hiểu đắc tội một vị cổ võ giả tiên thiên cường giả, như vậy lý do kết quả có đáng giá hay không? Mà là bây giờ vấn đề lớn nhất là, đây chính là một vị hơn 20 tuổi cổ võ giả tiên thiên à, quang suy nghĩ một chút cũng đủ để cho đời người ra một loại cảm giác vô lực chớ đừng nói gì đắc tội. Bởi vì vậy đơn giản là ở tự tìm đường chết, làm trò đùa, hắn Tiêu Trấn Quốc còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Hàn Ý Nghĩa, ai thôi, ta cũng liền nói thẳng đi. Hàn Ý Nghĩa là chuyện này các người Tiêu gia phải được cho hắn một câu trả lời, nếu không. Hắn lời này mặc dù chưa nói xong, nhưng ý nghĩa cũng đã tương đương rõ ràng. Một câu trả lời, Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão nghe vậy chân mày khẽ nhíu một cái, chợt lộ ra vẻ cười khổ nói, La lão ca trước người quang minh chính đại không nói tiếng lóng. Nghe người ý của lời này, vị kia là chuẩn bị hoàn toàn tra cứu đi xuống. Có thể Nam Sơn chuyện này cho dù là làm được lại không đúng, tóm lại vậy vẫn là em trai ruột ta à, không thể nào chẳng ngó ngàng gì tới chứ. Hắn lời này mặc dù nhìn như đang oán trách nhưng trong thực tế cũng có thể thể hiện ra một ít thái độ. Đó chính là hắn căn bản không có nhắc tới Tiêu Thiên Nhượng tên chữ, mà là vẻn vẹn chỉ nhắc tới hắn đệ đệ Tiêu Nam Sơn, như vậy ý vị như thế nào, hiển nhiên đã rất rõ ràng. Đó chính là Tiêu Thiên Nhượng, bọn họ Tiêu gia có thể buông tha, có thể hắn đệ đệ Tiêu Nam Sơn, có thể hay không hơi cho chút thể diện, chuyện này cứ tính như vậy. Tiêu lão đệ ta có thể hiểu ngươi, chẳng qua là... Nghe vậy là Viễn Chí có chút rối rắm. Theo lý thuyết Tiêu Trấn Quốc có thể đại biểu Tiêu gia, làm được loại trình độ này, trên thực tế đã có thể coi như là cực lớn nhượng bộ. Dẫu sao đây chính là một vị tương lai có hy vọng tranh đoạt Tiêu gia quyền thừa kế kiệt xuất hậu bối, nhưng đều bị buông tha, hy sinh cực lớn. Có thể hết lần này tới lần khác chuyện này quan hệ đến Trần Phi. Lấy hắn đối với Trần Phi biết rõ, hắn nếu là không muốn nháo khá tốt một khi bắt đầu náo loạn, loại trình độ này thật giống như căn bản không thu lại được à. Thấy tình cảnh này Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão hơi có chút thần sắc không tốt xem, trần chờ chốc lát cao mày nói, La lão ca. Nếu không trước cùng đối phương gặp một lần rồi hãy nói. Có thể nhưng vào lúc này, đứng ở sau lưng hắn vị kia sừng dê nón cụ già lại đột nhiên mở miệng nói, lại có thể đem Tiêu Trấn Quốc đang bật thốt lên lời nói cắt đứt. Gặp một lần. Nghe vậy Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão sợ run hồi lâu, sốt cuộc thần sắc như thường, vậy ý thức được vấn đề thật giống như không hắn nghĩ đơn giản như vậy, chợt thở một hơi thật dài, chậm rãi nói, La lão ca, nếu không làm phiền mời ngươi thay chúng ta tiến cử tiến cử. Tiến cử, ta bên này không được, không quá thích hợp. Bất quá Tiêu lão đệ ngươi có thể thông qua các người tỉnh Chiết Giang thành phố Đồng Châu bí thư thị ủy Đồng Văn Thành, để cho hắn từ trong làm mối một chút bởi vì hắn và vị kia biết. Tốt lắm, ta cũng không quấy rầy, cáo từ. La Viễn Chí là thủ trưởng dứt lời đứng dậy rời đi, Đồng Văn Thành. Ta nhớ ra rồi, hình như là họ Đồng lão đầu kia đại nhi tử. Gặp La Viễn Chí nhắc tới, Đồng Văn Thành cái này ba chữ Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão cao mày suy nghĩ hồi lâu, mới đột nhiên bừng tỉnh rồi sau đó thần sắc buồn bã. Lớn tuổi trí nhớ là có chút không tốt khiến cho. Lão gia, La thủ trưởng đi. Nhưng vào lúc này, sau lưng hắn sừng dê nón cụ già khàn khàn một mực cung kính nói. Đúng vậy, đi. Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão cười khổ gật đầu một cái, chợt không nhịn được nhỏ giọng hỏi, Alan, ngươi mới vừa rồi cắt đứt ta, là bởi vì là vậy. Hắn dĩ nhiên có thể đoán được mới vừa rồi Alan là cố ý cắt đứt hắn, nếu không, ngày thường hắn rất ít nói chuyện ừ. Nghe vậy sau lưng vị kia sừng dê nón cụ già khẽ gật đầu, hắn đục ngầu thâm thúy mắt lão lại có thể cũng không khỏi lướt qua vẻ kinh ngạc nói, nếu thật như La thủ trưởng theo như lời, hơn 20 tuổi cổ võ giả tiên thiên, cho dù là ta đã nhiều năm như vậy, cũng tốt giống như vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Chớ nói chi là loại này kinh thế chắc tuyệt người tuổi trẻ bởi vì thành tựu ngạo thị cổ kim, bình thường tính tình sẽ tương đối bướng bỉnh. Ta hiểu ý, người tuổi trẻ tính tình xung động, cũng không nguyện ý bị ủy khuất gì, cho nên nếu thật để cho hắn đối với Tiêu gia chúng ta có lòng ngăn cách nói, sau đó quả, sợ rằng thiết tưởng không chịu nổi. Vừa nói, Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão không khỏi đã đầu đầy mồ hôi. Dẫu sao loại chuyện này mà cũng không phải là đùa giỡn. Một vị cổ võ giả tiên thiên cường giả tức giận, cho dù là bọn họ Tiêu gia, cho dù là bọn họ Tiêu gia vậy có một vị cổ võ giả tiên thiên cường giả trấn giữ, khủng bố vậy không gánh nổi, bởi vì gia đại nghiệp đại. Trọng yếu nhất chính là người trẻ tuổi kia tiềm lực thiên phú. Như hắn thật ở hơn 20 tuổi liền đạt tới ta loại cảnh giới này, vậy lại cho hắn 5 năm, 10 năm, ai có thể bảo đảm hắn có thể đi tới như thế nào thiên địa? Hắn một lời nói ra chỗ mấu chốt nhất, hắn già nua gương mặt tràn đầy ảm đạm và kiêng kỵ. Thử nghĩ một chút, hơn 20 tuổi cổ võ giả tiên thiên sơ kỳ, vậy hơn 30 tuổi sẽ là như thế nào? Hơn 40 tuổi lại sẽ là như thế nào? Loại trình độ đó Quang suy nghĩ một chút cũng đủ để cho ra đầu tê dại à? Cái này, ta hiểu ý. Nghe được mình ỷ vào nhất lão bộc như thế nói, may là Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão cũng không nhịn được thở một hơi thật dài, cột xương sống khí lạnh lê lết cọ toát ra. Năm đó lúc chiến tranh đời, hắn bởi vì cơ duyên xảo hợp cứu đối phương vì báo ân, từ đó về sau liền một mực đi theo hắn Tiêu Trấn Quốc bên người, cho đến ngày hôm nay. Mà bây giờ, hắn sớm đã trở thành một tôn cổ võ giả tiên thiên sơ kỳ cường giả. Không chỉ là hắn Tiêu Trấn Quốc chỗ dựa lớn nhất cũng là bọn họ Tiêu gia chân chính định hải thần châm. Nhưng bây giờ, liền liền đối phương cũng như vậy kiêng kỵ vị kia họ Trần người tuổi trẻ, mặc dù hắn không cách nào cảm nhận được loại này cái gọi là tiềm lực thiên phú, là cái gì khái niệm có bao kinh khủng. Có thể hắn vào giờ phút này cũng đã thật sâu hiểu một điểm. Đó chính là, xem ra hắn được làm ra nào đó lựa chọn, bởi vì nếu thật là như vậy nói, vậy vị trẻ tuổi kia, bọn họ Tiêu gia tựa hồ không chọc nổi à. Nghĩ đến đây hắn vậy không lại tiếp tục trì hoãn, mà là hướng sau lưng A-Lan một mặt ngưng túc nói A-Lan, đi đem Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư mời tới một chuyến. Người đừng tự mình đi, để cho Bằng Trình cho hắn gọi điện thoại đi. Hắn trong miệng Bằng Trình, chính là hắn đại nhi tử Tiêu Bằng Trình, hôm nay thừa kế hắn đã từng là vị trí, đảm nhiệm tỉnh Chiết Giang tỉnh tư lệnh quân khu một chức ưng ta hiểu ý. Nghe vậy đạo thân ảnh kia dần dần biến mất, Tiêu lão gia tử. Mà khi nhận được liền tỉnh Chiết Giang tỉnh tư lệnh quân khu Tiêu Bằng Trình tự mình đánh tới cú điện thoại này, may là Đồng Văn Thành loại thân phận này, cũng không nhịn được hơi lấy làm kinh hãi, dĩ nhiên rồi sau đó nhất chấn động vẫn là Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão gia tử lại muốn gặp hắn. Như vậy hắn tự nhiên vậy không dám lạnh nhạt, nhanh chóng để tay xuống trong công tác ngồi xe đi tới Tiêu gia khu biệt thự bên trong. Tiểu Đồng tới, mời ngồi mời ngồi. Mà ở thấy Đồng Văn Thành đến, Tiêu lão gia tử hết sức hòa ái cười chào hỏi. Tiêu lão gia tử khách khí, bất quá ngươi ngày hôm nay tới tìm ta là. Thấy vậy Đồng Văn Thành theo bản năng cảm thấy có cái gì không đúng, thận trọng nói. Là như vậy, thấy tình cảnh này Tiêu lão gia tử chân mày cau lại, chậm rãi nói, ta nghe La lão ca nói, ngươi tựa hồ cùng một vị tên là Trần Phi người tuổi trẻ biết. Không biết có thể hay không thay thế tiến cử một chút, ta muốn cùng hắn ăn một bữa cơm, trò chuyện một chút việc. Trần tiên sinh. Nghe vậy Đồng Văn Thành không khỏi theo bản năng tim mãnh quất rút ra, chợt một mặt ngưng túc đứng lên, yên lặng hồi lâu, chậm rãi nói, Tiêu lão gia tử, không biết có thể hay không tiết lộ một hai. Bữa tiệc này, nhưng mà hồng môn yến, hắn lại có thể lấy dũng khí nhìn thẳng đối phương cặp mắt nói như thế, làm người sau ra mặt run một cái. Tiểu Đồng ngươi lời này coi như là thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão có chút mặt không chút thay đổi nói. Như đúng vậy, Tiêu lão gia tử vậy thì xin lỗi, chuyện này ta không cùng tham gia. Cáo từ, nào biết Đồng Văn Thành nghe vậy lại có thể như vậy không dây dưa, đứng dậy liền phải rời khỏi. Ai, ngồi xuống, ngồi xuống. Thấy tình cảnh này, may là Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão cũng có chút ra mặt không nén giận được, một mặt khó chịu cùng lắc đầu cười khổ nói, ta nói vị kia họ Trần người tuổi trẻ thật có như thế đáng sợ. Là Viễn Chí lão đầu kia là như vậy, thằng nhóc ngươi cũng là như vậy. Cũng quá không cho ta Tiêu Trấn Quốc tình cảm chứ. Xin lỗi, Tiêu lão gia tử, thật sự là bởi vì chuyện này quá đặc thù. Trần tiên sinh hắn không chỉ là ta phụ thân ân nhân cứu mạng, hơn nữa, hắn còn là một vị thuần túy đô thị kỳ nhân, mạnh mẽ cổ võ giả, ta không dám đắc tội à. Thấy vậy nghe vậy Đồng Văn Thành cũng không miễn cười khổ nói. Lại là ân nhân cứu mạng, vẫn là đô thị kỳ nhân. Nghe vậy Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão gia tử ra mặt hơi run lên, không nhịn được chậm rãi nói, Tiểu Đồng, xem ở hai nhà chúng ta ngày thường quan hệ vậy coi như không tệ phân thượng, ngươi có thể hay không cho ta thấu cái để. Thằng nhóc kia, vị kia Trần tiên sinh, kết quả lợi hại tới trình độ nào, đáng các người một cái hai cái cũng kiêng kỵ đến loại trình độ này. Trần tiên sinh thật lợi hại. Nghe vậy Đồng Văn Thành trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái chậm rãi nói, Trần tiên sinh thật lợi hại, thật ra thì ta cũng không rõ lắm. Bất quá theo ta biết, Trần tiên sinh từng ở Hương Cảng Hắc Thị đại náo qua hai lần, tất cả bình yên vô sự trở về, hơn nữa bên kia thật giống như còn không việc gì truy cứu ý nghĩa, ngược lại. Ngược lại cái gì? Từ trong bóng tối đi ra một đạo thân ảnh, khàn khàn lại trịnh trọng nói. Chính là vị kia sừng dê nón cụ già, lại lúc này từ hắn trong đôi mắt tiết lộ ra ngoài tâm trạng sóng gợn, lại có thể cũng hơi có chút khẩn trương, không sai, tốt lắm giống như thật sự là khẩn trương à. Ngược lại Hương Cảng Hắc Thị bên kia thật giống như còn có tốt như thế ý nghĩa. Nghe vậy Đồng Văn Thành thần sắc cảm thán lắc đầu nói. Mỗi tương ứng hắn nhớ tới hắn muội phu Trần Diệu mắt đối với hắn nói những lời này, những chuyện này sau đó, cho dù lấy hắn thân phận, chức cấp vậy vẫn là không khỏi cảm thán tới cực điểm, cũng bị rung động tới cực điểm. Dẫu sao, đây chính là Hương Cảng Hắc Thị à? Lấy chức của hắn cấp dĩ nhiên rõ ràng Hương Cảng Hắc Thị cái này bốn chữ ý vị như thế nào? Người nói gì, nghe vậy, vậy sừng dê nón cụ già không khỏi ngây ngô đứng lên, miệng há thật to, thật lâu không khép lại tới. Lấy hắn tầng thứ cảnh giới, dĩ nhiên càng rõ Hương Cảng Hắc Thị, đó là bực nào đồ vật khổng lồ vậy tồn tại. Đều không nói vị kia một tay sáng lập Hương Cảng Hắc Thị truyền kỳ tông sư, liền nói ở hắn dưới ba vị phó hội trưởng, tối thiểu cũng là cổ võ giả tiên thiên sơ kỳ hoặc người dị năng cấp S cấp bậc. Người người cũng cùng hắn kỳ cổ tương đương, thậm chí có còn xa xa mạnh hơn hắn. Nhưng bây giờ hắn lại nghe được cái gì? Hắn lại có thể nghe được vị kia họ Trần, cũng chỉ có hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, chẳng những cùng Hương Cảng Hắc Thị cái loại đó cự phách thực lực nháo qua mâu thuẫn, thậm chí đối phương bây giờ còn không truy cứu, ngược lại đang lấy lòng. Nói phải trái, lời như vậy nghe được lỗ tai hắn bên trong, có thể so cái gì sấm sét giữa trời quang tới rung động nhiều. Phải biết đây chính là Hương Cảng Hắc Thị à? Nói khó nghe, chỉ sợ cũng coi như là chính hắn, đất lạ xử chi, vậy tuyệt không khả năng có được vị trẻ tuổi kia hôm nay loại đãi ngộ này, nhưng là bây giờ A-Lan. Mà ở thấy mình lão bộc như vậy trình độ rung động, may là Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão cũng không nhịn được ra mặt hơi run lên, nhỏ giọng nói. Chấm chấm. Hồ, lão gia, vẫn là tự mình gặp vừa gặp đi. Bất quá, người tốt nhất hay là làm chút chuẩn bị tâm tư. Bởi vì nếu thật sự là như thế, vị kia chúng ta chỉ sợ không đắc tội nổi. Yên lặng hồi lâu sau đó, vậy sừng dê nón ông già nghiêm phun một ngụm chọc khí nói. Ta. Nghe vậy Tiêu Trấn Quốc cả người giật mình một cái, không chỉ có như vậy, liền liền Đồng Văn Thành cũng không nhịn được con mắt nhỏ run rẩy. Bởi vì hắn mặc dù vẫn luôn không điều kiện tin tưởng Trần Phi Trần tiên sinh nội tình và mạnh mẽ, có thể khi phát hiện ở lời như vậy tự mình từ Tiêu gia vị kia trong miệng nói ra, hắn vẫn là không nhịn được có chút khiếp sợ cùng xúc động. Dẫu sao, đây chính là cũng là vị thuần túy cổ võ giả tiên thiên à? Chấm chấm, Văn Thành đồng chí à, phiền toái mời ngươi cho vị kia gọi điện thoại đi. Ngươi yên tâm, bây giờ coi như ta nghĩ, nhưng cái này Hồng Môn Yến, chỉ sợ cũng bày không đứng lên à. Hồi lâu sau đó Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão đột nhiên cười khổ lắc đầu một cái, hướng về phía Đồng Văn Thành mở miệng nói. Vậy, được rồi. Nghe vậy thấy vậy Đồng Văn Thành vẻn vẹn chỉ là trần chờ chốc lát, vẫn là lấy điện thoại ra gọi Trần Phi điện thoại. Cùng lúc đó, thành phố Đồng Châu, Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ nào đó cao cấp tư nhân bên trong căn phòng, Trần Phi mới vừa nằm dài trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, bên người quần áo bên trong túi chuông điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Là ai lúc này cho ta gọi điện thoại? Trần Phi một bên có chút buồn bực lẩm bẩm, một bên đưa tay ra giơ giơ, vậy che giấu ở quần áo bên trong túi điện thoại di động nhưng vẫn động lăng không trung lên, hướng hắn bay tới. Này, vị nào, đi theo hắn vậy không xem ra điện biểu hiện, đến tột cùng là ai đánh tới cú điện thoại này, nhẹ nhàng điểm một cái, liền nhận nghe điện thoại. Trần tiên sinh là ta, Đồng Văn Thành, từ micro bên trong đi theo truyền đến Đồng Văn Thành thanh âm, làm Trần Phi hơi ngẩn ra. Sau đó hắn cười lên tiếng, nguyên lai là Đồng Bí Thư à, có chuyện gì không? Hắn sau đó ngược lại là có nghe nói, trước La Viễn Chí sở dĩ sẽ biết hắn bị bắt thật giống như chính là bởi vì đối phương Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư tìm được Lôi Long. Như vậy, hẳn là Đồng Kiến Huy thằng nhóc kia thông báo cho ba hắn chứ. Trần tiên sinh, người bên kia đã không sao chứ. Là như vậy, Tiêu gia Tiêu lão gia tử, muốn mời người ăn bữa cơm. Bên đầu điện thoại kia Đồng Văn Thành lại lần nữa mở miệng nói. Tiêu lão gia tử Tiêu Trấn Quốc. Nghe vậy Trần Phi ngớ ngẩn, chợt cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong mắt hiện ra một nụ cười, chậm rãi mở miệng nói. Tiêu lão gia tử muốn mời ta ăn cơm, đó là ta Trần Phi vinh hạnh. Đồng thúc ta bây giờ hơi mệt trước nghỉ ngơi một chút, chuyện ăn cơm tình ngươi để cho Tiêu lão gia tử an bài đi, ta theo kêu theo đến. Tiếng nói vừa dứt hắn liền cúp điện thoại, cầm điện thoại di động tự lẩm bẩm nói Tiêu gia. À, gần nửa ngày thời gian rất nhanh liền qua, lớn như vậy hẹn sắp đến bóng đêm phủ xuống thời điểm, một đạo tin nhắn ngắn xuất hiện ở Trần Phi trên điện thoại di động đến từ Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư, nội dung đại khái là Tiêu lão gia tử đem ở 7 giờ rưỡi tối nay. Ở thành phố Đồng Châu khách sạn lớn Caesar mở tiệc mời hắn, cho nên xin Trần Phi đến lúc đó nhất định phải đúng lúc đã qua. 7 giờ tối nay, khách sạn lớn Caesar. Nghe được điện thoại di động đó chấn động thanh âm vang lên, Trần Phi vừa có chút khó chịu trong miệng lẩm bẩm, một bên đưa tay ra đã qua, đem đầu giường màn ảnh vẫn còn ở tỏa sáng điện thoại di động bắt được trước mắt quơ quơ, chợt miệng phẩy một cái, xoa xoa ổ chim tựa như được tóc đi theo thẳng tắp thân thể ngồi dậy. Mặc dù hắn cũng không biết cái gọi là khách sạn lớn Caesar ở đâu, chỉ bất quá, bây giờ đều đã hơn 6 giờ, nếu không rời giường chạy tới, chỉ sợ cũng có chút không còn kịp rồi. Chừng 10 tới phút sau, Trần Phi tùy tiện tắm một cái xúc miệng tẩy đầu, liền ngồi một chiếc khiêm tốn xa hoa phê tần từ Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ dưới đất định xe trận rời đi. Cái này tự nhiên là Chu Thượng Thượng ca an bài cho hắn. Cùng lúc đó, thành phố Đồng Châu có danh tiếng khách sạn cấp 5 sao một trong, trước cửa khách sạn lớn Caesar có hai vị nhìn như ước chừng 5-60 tuổi cụ già, đang lẳng lặng ở đó chờ. Mà bọn họ mặc dù nhìn như quần áo bình thường, không quá bắt mắt, có thể cái loại đó thuộc về bọn họ khí chất trên người, cùng với sắc bén ánh mắt uy nghiêm tư thái, đều đủ để hiển hiện ra. Cái này hai vị lão nhân sợ rằng không hề giống như bọn họ khiêm tốn trước trang như vậy đơn giản, mà là sợ rằng có nhất định thân phận địa vị, thậm chí còn có thể đã sớm thân chức vị cao. Mà đây hai vị lão nhân không phải người khác, chính là Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão đại nhi tử Tiêu Bằng Trình cùng với tam nhi tử Tiêu Linh Sơn. Vốn là Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão tổng cộng có 3 cái nhi tử, một cái nhị nữ nhi, chỉ tiếc ông trời không làm đẹp, nhị nữ nhi tứ nhi tử lần lượt qua đời, đưa đến lão nhân gia ông ta hôm nay cũng chỉ có 2 cái nhi tử thường bạn dưới gối. Không nói câu ca dao nói, hổ phụ vô khuyển tử Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão hôm nay còn sống cái này hai vị nhi tử cũng không cho hắn mất thể diện. Hắn đại nhi tử Tiêu Bằng Trình bất ngờ là tỉnh Chiết Giang tỉnh quân khu hiện đảm nhiệm tư lệnh, đảm nhiệm quân khu thủ trưởng số 1 chức, tam nhi tử Tiêu Linh Sơn cũng là có mặt mũi, nhậm chức tỉnh trưởng ban tổ chức cán bộ, hoàn toàn gọi là tiền đồ thoải mái. Nhưng bây giờ Tiêu lão gia từ cái này hai vị tướng môn hổ tử, lại có thể một cái cũng không lọt đều bị lão thái gia lời nói hét ra lệnh kêu tới, đừng nói là những người khác, liền liền hai người bọn họ mình cũng có chút buồn bực không nghĩ ra. Đại ca, ngươi nói chúng ta ba hắn đây là thế nào? Bao lớn chuyện còn như đem hai chúng ta cũng gọi tới sao? Tiêu lão gia tử tam nhi tử Tiêu Linh Sơn nhìn xem cổ tay, có chút bất mãn lẩm bẩm. Hắn vốn là hắn tối nay là không muốn tới, bởi vì ở trên tay hắn có một kiện rất trọng yếu hơn nữa, rất khẩn cấp chuyện còn không có xử lý xong, nhưng lại vẫn là cưỡng ép bị Tiêu lão gia tử kêu tới đây, khó tránh khỏi sẽ có chút nhỏ buồn rầu. Được rồi, chớ nói, nếu là ta đoán không lầm mà nói, hẳn là ra đại sự. Nhưng mà Tiêu Bằng Trình Tiêu tư lệnh nhìn lướt qua hắn ba đệ, nhưng lại có thể như vậy giọng có chút trịnh trọng nói. À thương đương lời này như thế nào? Nghe vậy Tiêu Linh Sơn Tiêu trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh thần sắc khẽ biến, nói. Cũng gần 5-60 năm huynh đệ ruột, hắn dĩ nhiên rất rõ ràng, mình người đại ca này nếu là không có nắm chặt chắc chắn sẽ không loạn thả không thì chi qua loa nói ra những lời này. Ta mới vừa nhận được tin tức tam thúc hắn, còn có Thiên Nhượng cũng bị bắt, Tiêu Bằng Trình Tiêu tư lệnh một mặt ngưng trọng nói. Cái gì? Nghe vậy Tiêu Linh Sơn Tiêu trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh thiếu chút nữa không có bị hù được nhảy cỡn lên, nhất thời một mặt lão luyện tràn ngập ra nồng nặc hoang đường vẻ, không dám tin nói, đại ca, ngươi không có nói đùa chớ. Thiên Nhượng cũng được đi, nhưng mà tam thúc hắn, ở nơi này tỉnh Chiết Giang, thật giống như không có cái nào ngành có tư cách có thể nhúc nhích dùng hắn chứ. Hắn lời này cũng không phải là hồ nói bậy bạ, phải biết bọn họ tam thúc Tiêu Nam Sơn, đây chính là tỉnh Chiết Giang tỉnh quân khu đặc biệt cục an ninh cục trưởng, treo là tỉnh quân khu cao phối, trừ đại ca hắn Tiêu Bằng Trình nguyện ý tự mình mở cái miệng này, nếu không những người khác đều là không tư cách động. Hoặc là trong tỉnh mặt vậy hai vị một người trong đó, hoàn toàn hạ quyết tâm, có thể cái này hẳn không quá có thể chứ. Dẫu sao bọn họ Tiêu gia ở nơi này Chiết Giang, nếu như gọi thứ hai mà nói, những thứ khác phỏng đoán không có người nào hoặc gia tộc dám gọi đệ nhất. Cho nên coi như vậy hai vị ở không hoàn toàn cùng bọn họ Tiêu gia xé rách mặt trước cũng không thể làm như vậy chứ. Chớ nói chi là bọn họ Tiêu gia cùng vậy hai vị quan hệ, không phải thật không tệ sao? Hơn nữa thật giống như, bên ngoài vậy không phong thanh gì à? Tại sao không có, chẳng lẽ ngươi quên phi báo? Có thể nghe nói Tiêu Bằng Trình nhưng nói như thế, làm Tiêu Linh Sơn trên mặt thần sắc chợt cứng lên một chút. Phi báo, cái này... May là Tiêu Linh Sơn loại tầng thứ này, loại thân phận này, giờ phút này cũng không nhịn được nói đều có chút không nói ra được. Dẫu sao phi báo cái loại đó ngành, cái này hai chữ ý vị như thế nào, người khác không biết, hắn chẳng lẽ còn không biết sao? Cái loại đó hoàn toàn là do phi nhân loại tạo thành ngành đặc biệt, không chỉ có chức quyền lớn được dọa người, liền liền làm việc đều không giữ lẽ thường ra bài, cho nên bọn họ ngày thường đều là e sợ cho không kịp nhưng bây giờ... Nhưng vào lúc này Tiêu lão gia tử còn có vị kia sừng dê nón ông già A Lan đến, Tiêu Bằng Trình cùng với Tiêu Linh Sơn lập tức kết thúc trò chuyện, chỉnh sửa một chút tâm tính, lập tức nghênh đón. Ba, Lan thúc, hai người trước sau hướng Tiêu lão gia tử cùng với sừng dê nón cụ già một mực cung kính nói. Đi vào trước đi, ở bên ngoài như vậy chờ, sợ rằng có chút không tốt lắm. Tiêu lão gia tử chậm rãi gật đầu một cái, lại mở miệng nói. Ba tối nay đây tuột cùng là... Nghe vậy Tiêu Linh Sơn không nhịn được nhỏ giọng nói, thần sắc có chút khẩn trương cùng tò mò. Vừa đi vừa nói đi, Nghe vậy Tiêu lão gia tử nhìn lướt qua mình hai cái nhi tử, sau đó vừa đi vào khách sạn lớn Caesar, một bên lắc đầu chậm rãi nói, tối nay ta chuẩn bị mở tiệc mời một vị đại nhân vật. Cho nên hai ngươi chờ một hồi cũng cho ta thả thông minh một chút mà, không nên hỏi đừng hỏi, không nên nói vậy đừng nói. Đàng hoàng nghe là được, ba, là cùng Tam Thúc sự việc có liên quan chứ. Chẳng lẽ là La Viễn Chí La thủ trưởng, nghe vậy Tiêu Bằng Trình do dự một chút vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. La Viễn Chí, nếu là hắn mà nói chuyện này liền không như vậy phiền toái. Tiêu lão gia tử nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu một cách chậm rãi nói, liền tình huống trước mắt tới xem, người nọ hẳn so La Viễn Chí tên kia còn lợi hại hơn một chút. Cho nên ta mới để cho hai ngươi tối nay đều phải tới đây, lấy thành ý. T. Nghe được mình lão phụ thân trong miệng tự mình nói ra những lời này, may là Tiêu Bằng Trình Tiêu Tư lệnh Tiêu Linh Sơn Tiêu trưởng ban tổ chức cán bộ tình cái này hai vị, lấy bọn họ thân phận giờ phút này cũng không khỏi hơi ngược lại hít một hơi khí lạnh sát theo trong con ngươi không hẹn mà cùng lướt qua một tia sợ hãi vẻ. So La Viễn Chí La thủ trưởng cũng còn muốn đại nhân vật lợi hại, đáng chết, sẽ không phải là kinh thành mấy vị kia chứ. Bằng Trình, Linh Sơn, nhớ chờ lát nữa nếu là gặp được cái gì giật mình chuyện dù sao cũng đừng biểu lộ ở trên mặt, đừng để cho đối phương vì vậy sinh ra cái gì ngăn cách. Ngoài ra, nếu như tối nay không nói gộp lại mà nói cũng không muốn xé rách mặt trước thảo luận kỹ hơn đi. Nhưng vào lúc này vậy sừng dê nón cụ già đột nhiên mở miệng nói. Lan Thúc, nghe vậy vô luận là Tiêu Bằng Trình hay hoặc là Tiêu Linh Sơn càng giật mình, không nghĩ tới lại có thể từ Lan Thúc trong miệng nghe được cái này loại nói. Phải biết người ngoài không biết chẳng lẽ chính bọn họ vẫn không rõ. Lan Thúc ở bọn họ Tiêu gia nội bộ địa vị, hoàn toàn là và bọn họ phụ thân Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão gia từ một cấp bậc gọi chi hắn là bọn họ Tiêu gia khác một cây định hải thần châm cũng hoàn toàn không quá đáng. Hơn nữa cái này cũng còn không phải là điểm chính là bọn họ cũng đều là biết Lan Thúc lai lịch. Đây chính là bọn họ Tiêu gia một vị duy nhất cổ võ giả tiên thiên cường giả. Siêu phàm võ lực người thứ nhất. Nhưng bây giờ, hắn nhưng lại có thể chính miệng nói ra lời như vậy. Nếu như tối nay không nói gộp lại mà nói cũng không muốn xé rách mặt trước thảo luận kỹ hơn đi. Chẳng lẽ hắn là đang kiêng kỵ? Nghĩ đến đây may là Tiêu Bằng Trình Tiêu Tư lệnh Tiêu Linh Sơn Tiêu trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh loại thân phận này cũng không nhịn được sắc mặt hơi có chút trắng bệch đứng lên, ngón tay đang run run. Dẫu sao đây chính là cổ võ giả tiên thiên à? Đây cũng không phải là chuyện đùa, nhưng hôm nay loại trình độ đó Lan Thúc nhưng lại có thể kỵ kiêng kỵ. Đừng quên ta và A-Lan nói. Đi thôi, đi vào trước. Nhìn mình hai cái nhi tử một mặt thất thố dáng vẻ Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão gia tử khẽ lắc đầu tiến vào khách sạn. Nếu là ở ngày thường, hắn hơn phân nửa còn biết khiển trách một câu cái này giống như hình dáng gì. Nhưng lúc này, liền hắn đầu ngón tay thật ra thì đều ở đây theo bản năng run run, lại còn có cái gì tư cách dạy bảo người. Mà đang ở bọn họ tiến vào khách sạn lớn Caesar không gặp Trần Phi ngồi xe chạy tới. Phi ca Trần Phi, ngươi làm sao ở nơi này? Ngay tại Trần Phi chuẩn bị xuống xe tiến vào khách sạn, sau lưng chợt truyền đến hai đạo có chút chín thanh âm. Trần Phi nghiêng đầu qua vừa thấy, nguyên lai một vị trong đó chính là trước ở Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ cùng hắn từng có ngắn ngủi trao đổi đồng kiến huy quen lúc nhỏ, Quách Khôn, Khôn Tử. Mà một vị khác thì để cho Trần Phi hơi có chút ngoài ý muốn, bởi vì nàng lại là mình thật lâu không thấy Quan Thi Âm, quan đại mỹ nữ. Nàng không phải ở Bắc Sơn sao? Tại sao lại đột nhiên chạy đến thành phố Đồng Châu tới? Phi ca ngài khỏe, các ngươi quen biết, ngay tại Trần Phi nghi ngờ đang lúc Quách Khôn Khôn Tử đã tiến lên trước tới, đầu tiên là một mực cung kính chào hỏi, rồi sau đó có chút hiếu kỳ nói. Trên thực tế hắn cùng Quan Thi Âm mặc dù là một đường, nhưng lẫn nhau bây giờ nhưng cũng không quen, hình như là hắn một cái cũng không quen phái nữ bạn của bạn thuận tiện kêu đến chuẩn bị tối nay ăn một bữa cơm. Loại chuyện này mà rất bình thường, cho nên hắn trước trừ nhiều liếc hai mắt đối phương xinh đẹp ra, vậy không làm sao để ý. Nhưng bây giờ, hắn nhưng lại có thể phát hiện nàng lại theo phi ca biết. Cái này nhất thời làm hắn có chút bất ngờ đứng lên. Dẫu sao đây chính là một vị liền đồng kiến huy ca đều phải đàng hoàng kêu ca nhân vật lớn, đường đường phi ca, lại theo như vậy một vị tiểu nữ chủ trì người, giống như là một người chủ trì chứ. Bọn họ lại có thể biết, ừ, nàng là bạn ta. Ngươi chạy thế nào tới bên này? Tới chơi, nghe vậy Trần Phi gật đầu cười, vậy không tiếp tục để ý gọi Quách Khôn vị này sở công an tỉnh thường vụ phó sở trưởng con, mà là hướng Quan Thi Âm cười hỏi. Ngày hôm nay Quan Thi Âm mặc rất nghỉ ngơi, nửa mình dưới bao quanh thon dài chân tràn đầy co giãn, đường cong độ cong khỏe đẹp khố, lại phối hợp cái này một đôi xinh xắn lung linh màu hồng giày thể thao, đem vậy gần như hoàn mỹ, không thể bắt bẻ đường vòng cung sâu sắc triển hiện ra, rất hấp dẫn người con ngươi. Ngoài ra nàng trên người là một kiện hàn bản thêu màu trắng tiểu áo thun, bên ngoài còn thiếp thân bái phục có một kiện bò con áo ghi lê nhỏ, hoạt bát lại không mất đáng yêu. Ừ, cái này hai ngày vừa vặn ta nghỉ phép, ta có người bạn mời ta tới đây đi dạo phố, liền. Hoặc giả là thật hồi lâu không có thấy Trần Phi, chúng ta quan thi âm quan đại mỹ nữ lại có chút ngượng ngùng, Tiếu Mâu có chút nhộn nhạo liếc Trần Phi một cái, sáng trong mặt mũi hai gò má có chút đột một hiện ra lau một cái đỏ ửng, nhỏ giọng nói. Phải biết ngày đó ở tập đoàn Thương Hải Cao Nguyên Cao Đại Thiếu sinh nhật trong dạ tiệc Trần Phi nhưng mà cho nàng để lại rất khắc sâu ấn tượng rất sâu sắc. Có câu nói thật tốt mỹ nhân yêu anh hùng. Vì nói chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tạm thời còn không làm nổi anh hùng hai chữ, nhưng dầu gì, vậy vẫn là so với người bình thường mạnh quá nhiều. Dẫu sao cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể làm cho tập đoàn Thương Hải giám đốc cao cùng với thành phố Bắc Sơn thị trưởng Hoàng Đào loại trình độ đó cũng có thể như vậy cho mặt mũi. Loại chuyện này mà nếu như truyền đi, khẳng định không ít người cũng được dọa cho giật mình. Đang nói, cách đó không xa một vị giống như là nàng bằng hữu cô gái đột nhiên đi tới. Người đàn bà này giống vậy vóc người dáng đẹp, cơ thể trắng nõn, một đôi mắt to long lanh sáng ngời thấu triệt, vừa thấy chính là cái loại đó hết sức câu người đại mỹ nữ. Chỉ gặp hắn tò mò quan sát Trần Phi một cái, không nhịn được nũng nịu mở miệng nói, Thi Âm, Quách Thiếu, gặp phải người quen sao? Nếu không vậy giới thiệu cho ta một chút, các người vị bằng hữu này thật là đẹp trai à? Ngạch, chấm chấm ngoặc kép, nói phải trái, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vẫn là đầu một lần nghe được cái này loại khen, lại vẫn là xuất xứ từ một vị nũng nịu đại mỹ nữ, nhất thời trên mặt có chút ngượng ngùng, đứng lên, ánh mắt bên trái ngắm bên phải liếc, một cái tay sờ một cái đầu, một cái tay đưa tay ra tự giới thiệu mình, ngươi tốt, ta là Trần Phi. Thi Âm bằng hữu, ngươi tốt, ngươi khỏe. Bất quá ngươi mặt đỏ như vậy, chẳng lẽ, ngươi xấu hổ chứ? À Thi Âm, ngươi bằng hữu này thật là đáng yêu à, lại còn sẽ xấu hổ đỏ mặt. Vậy long lanh nước mắt to người đẹp đưa tay ra cùng Trần Phi cầm, chợt có chút khen nhìn quanh Trần Phi trên mặt đỏ ửng, che miệng cười duyên nói. Đầu năm nay, loại này thuần khiết rất đẹp trai có thể không thấy nhiều. Tâm gì, chớ nói bậy bạ. Vị này là Trần Phi Phi ca, có thể nhưng vào lúc này, một bên Quách Khôn lại đột nhiên xông lên nàng sử một cái ánh mắt nhỏ giọng nhắc nhở, làm người sau nhất thời ngẩn ra. Người đàn bà này tên là Chu Tâm Di, chính là quan thi âm nguyên lai ở tỉnh đài phát thanh đảm nhiệm người chủ trì lúc làm việc bạn gái thân. Vì nói ban đầu quan thi âm ảm đạm rời đi tỉnh đài truyền hình cùng không ít người cũng cắt đứt liên lạc, bất quá nàng nhưng là trong đó ít có ngoại lệ, lại thường xuyên thỉnh thoảng mời quan thi âm trở về thành phố Đồng Châu đi dạo phố ăn cơm, quan hệ thật tốt. Hơn nữa thật ra thì nàng bối cảnh gia đình vậy tương đối không tệ, có một vị chánh sự cấp trưởng bối ở thành phố Đồng Châu chỗ tòa này tỉnh lỵ thành phố nhậm chức. Cổ ngữ có nói kinh quan đại học năm thứ ba cấp, tuy nói nàng vị trưởng bối kia không phải chân chánh kinh quan, nhưng tính chất luôn là cái đó tính chất, dầu gì cũng là tỉnh lỵ thành phố chánh sử. Nếu không nàng vậy khả năng không lớn biết Quách Khôn Khôn Tử loại này nha nội đại thiếu, sở công an tỉnh thường vụ phó sở trưởng con. Nhưng là bây giờ, nàng nhưng vẻn vẹn chỉ là trêu đùa một câu, nhưng lại có thể dẫn được Quách Khôn Quách đại thiếu lớn như vậy phản ứng, nàng tự nhiên có chút bất ngờ. Dĩ nhiên, bất ngờ sau đó, nàng vậy lập tức ý thức được vị này ở nàng trước mặt có chút xấu hổ, ngượng ngùng rất đẹp trai, sợ rằng lai lịch cũng không phải là đơn giản như vậy, rất có thân phận. Nếu không, lấy Quách Khôn Quách đại thiếu lai lịch vậy chưa đến nỗi bởi vì một câu nhạo báng liền thật sao nghiêm túc chứ. Nghĩ đến đây Chu Tâm Di hơi có chút khẩn trương, chợt mặt đẹp lộ ra lau một cái áy náy, kiều tích tích nhỏ giọng nói, Phi ca xin lỗi, ta không biết ngươi thân. Làm được câu nệ như vậy làm gì? Chúng ta đều là thi âm bằng hữu, không có chuyện gì, người mình. Ngược lại thì Trần Phi cười đem nàng cắt đứt lại hướng về phía bên người một mặt mỉm cười quan thi âm nói, thi âm, phía trên có người cùng ta ăn cơm, bây giờ thật giống như đã muộn, cho nên ta đi lên trước. Các người chờ một hồi ăn cơm xong nếu có rảnh rỗi, có thể cho ta gọi điện thoại, nhắc tới, ta nhớ người thật giống như còn thiếu ta một bữa cơm chứ. Người không biết xấu hổ nói. Nói kêu ngươi cái này người bận rộn suốt ngày không liên lạc được, lần trước vốn là nói chờ ngươi từ quê quán sau khi trở về, rồi mời ngươi ăn cơm, kết quả căn bản không liên lạc được ngươi người. Nghe vậy quan thi âm nhất thời bĩu môi có chút bất mãn nói. Ngài, Trần Phi nghe vậy nhất thời có chút lúng túng sờ một cái đầu, ngượng ngùng nói, bất ngờ, đơn thuần bất ngờ. Mấy ngày đó thật giống như hình như là có chút bận rộn, xa cách đôi nơi chạy khắp nơi, đem chuyện này quên. Được rồi, lên đi. Chờ một hồi chúng ta cơm nước xong nếu là còn có sinh hoạt liền cho ngươi gọi điện thoại. Nhưng mà quan thi âm nghe vậy nhưng trực tiếp mị liền hắn một cái, đem đang nói cắt đứt cỡ vuốt nhu thuận mái tóc thúc giục không cần giải thích nhanh lên đi ăn cơm đi. Ừ, vậy ta đi trước. Quách thiếu, người đẹp này, ta đi trước một bước cáo từ. Nghe vậy Trần Phi gật đầu cười, xoay người đi vào khách sạn lớn Caesar. Này, soái ca ta kêu Chu Tâm Di. Chu Tâm Di hướng Trần Phi bối cảnh kêu một câu, cái này mới có chút hiếu kỳ quay đầu lại, đang nhìn mình tốt bạn gái thân Quan Thi Âm cùng với Quách Khôn Quách Đại Thiếu Kiều Tích Tích hỏi, Thi Âm, Quách Thiếu, các người vị bằng hữu này đến tột cùng là lai lịch gì? Thật giống như ta trước không gặp qua à? Vẻ đẹp của nàng mâu theo bản năng hướng Quách Khôn nhìn lại. Thật ra thì ta cũng là lần thứ hai gặp hắn, bất quá, người biết Đồng Kiến Huy Huy ca chứ? Ổn áp, Quách Khôn do dự một chút mới chậm rãi nói. Nói nhảm, trong vòng ai không nhận biết Huy ca? Đây chính là Đồng Bí Thư Nhi Tử Chu Tâm Di Bạch Liễu Nhất Nhãn Tha, mở miệng nói. Bất quá Quách Khôn Quách Đại Thiếu kế tiếp một câu nói, nhưng làm nàng một bản tiếu nhan nhất thời ngây ngẩn. Bởi vì Quách Khôn Quách Đại Thiếu lại nói lên tới lời như vậy, có thể Huy ca thấy hắn cũng gọi anh nàng, phi ca cạch cái gì? Huy ca thấy hắn cũng gọi anh nàng, may là Chu Tâm Di trước cái loại đó hoạt bát tính cách giờ phút này cũng không nhịn được có chút cả lăng. Dẫu sao phải biết, ở bọn họ cái vòng này bên trong, trước mặt người khác hay sau lưng người khác một câu ca, vậy đại biểu ý nghĩa có thể là rất rõ ràng. Chớ nói chi là Đồng Kiến Huy Huy ca loại trình độ đó bí thư con, lại có thể cũng gọi đối phương ca, chẳng lẽ. Đối phương lai lịch so Đường Đường tỉnh Chiết Giang tỉnh Lỵ thành phố bí thư thị ủy công tử Đồng Kiến Huy Huy ca còn lợi hại hơn không được. Cái này, không quá có thể chứ. Phải biết Đồng Bí Thư như vậy thân phận địa vị, gọi một câu tỉnh mình 4 năm số lãnh đạo cũng hoàn toàn không quá phận. Như vậy Huy Thiếu ở trong vòng, là địa vị gì, tưởng đô tưởng giống đi ra. Cái này còn có giả, là ta chính tai nghe được. Quan tiểu thư, nhìn như ngươi và Phi ca rất quen, ngươi biết hắn lai lịch sao? Quách Khôn Quách Đại Thiếu cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ, nhìn về Quan Thi Âm. Ở hắn xem ra Trần Phi biểu hiện ra thái độ, ngược lại giống như và vị này họ Quan đại mỹ nữ rất quen thuộc, cho nên nói không chừng, đối phương cũng biết một ít bát quái nhỏ đâu. Hắn lai lịch trà, nghe vậy Quan Thi Âm đưa tay lau một cái mình trắng tinh thiên nga hạ cảnh, hồi tưởng lại ban đầu ở Hào Hưởng câu lạc bộ một màn kia, không khỏi theo bản năng nói, thật ra thì ta cũng không biết. Bất quá ta biết hắn thật giống như theo chúng ta thành phố Bắc Sơn Hoàng thị trưởng rất quen thuộc, còn có tập đoàn Thương Hải giám đốc cao, vậy rất cho hắn mặt mũi. Thành phố Bắc Sơn Hoàng thị trưởng, tập đoàn Thương Hải giám đốc cao. Nghe vậy vô luận là Quách Khôn hoặc giả là Chu Tâm Di đều không khỏi lấy làm kinh hãi. Bởi vì lấy đối phương tuổi tác rõ ràng hãy cùng bọn họ không sai biệt lắm, nhưng lại có thể theo nhân vật đời trước nhất là vẫn là thành phố địa cấp thị trưởng cùng với nhà giàu nhất tập đoàn tổng giám đốc loại nhân vật đó có chút đồng thời xuất hiện lại còn rất cho mặt mũi. Cái này không thể không làm bọn họ coi trọng, có chút bội phục. Bởi vì loại trình độ này, trong vòng vậy năm trẻ một đời lại làm không được quá khó khăn. Đang khi bọn hắn bên này vẫn còn ở trò chuyện, cách đó không xa, có một chiếc đang chuẩn bị lái vào khách sạn lớn Caesar trong bãi đậu xe Ferrari xe thể thao bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo ồ kinh ngạc thanh. Đó không phải là Quan Thi Âm vậy thúi biêu tử. Không nghĩ tới nàng lại còn dám trở về, hừ. Ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi, là một vị thấp bé mập mạp người, không chỉ có miệng to thắp cái mũi, mắt ti hí, hơn nữa hắn cả người trên dưới vẫn còn cho người một loại dâm hui, xấu xí cảm giác. Hắn cặp kia hẹp dài mắt ti hí gắt gao nhìn chằm chằm Quan Thi Vũ cặp kia bị khỏe đẹp khố bao gồm căng thẳng thon dài, hừ lạnh nói. Nhưng mà hắn vậy tấm xấu xí gương mặt đi theo cũng lộ ra lau một cái vặn vẹo dâm hui vẻ, chợt liền gặp hắn xuống xe. Lầu 7 sảnh Vân Hải. Cùng lúc đó, Trần Phi đã đi thang máy đi tới khách sạn lớn Caesar lầu 7, trong miệng một bên nhỉ non trong tin nhắn ngắn mặt gửi tới vị trí, một bên đi tới một tòa tên là sảnh Vân Hải đơn độc xa hoa phòng riêng trước cửa. Cửa có hai vị thần sắc lạnh lùng người đồ đen canh giữ trước lưng thẳng, giữa eo phồng phồng. Cảnh vệ, thấy vậy Trần Phi trong mắt khẽ híp một cái, đi lên phía trước. Xin hỏi là, chợt một người trong đó coi như có lễ phép đem Trần Phi ngăn lại, hết sức khách khí hỏi. Ta là Trần Phi, Trần Phi nhàn nhạt mở miệng. Ngài chính là Trần Tiên Sinh, mời vào. Nghe vậy vậy ngăn lại Trần Phi người đồ đen hơi kinh hãi, rồi sau đó khách khí mở ra sảnh Vân Hải phòng riêng cửa. Cùng lúc đó, bên trong căn phòng nguyên vốn còn có chút xì xào bàn tán, trò chuyện bỗng nhiên dừng lại, một thoáng ở giữa chừng 4 đạo hàm chứa các loại phức tạp háo hức ánh mắt hướng Trần Phi trông lại, như ưng chuẩn vậy, tựa như muốn nhìn thấu hết thảy vậy. Có thể sát theo trong đó thật có hai người thần sắc khẽ biến đứng lên. Hắn chính là vị kia. Vô luận là Tiêu Bằng Trình hay hoặc là Tiêu Linh Sơn giờ phút này cũng vô cùng là giật mình, không nghĩ tới bọn họ phụ thân trong miệng nhân vật lớn, lại có thể như vậy trẻ tuổi. Lại là một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Dĩ nhiên, không chỉ là bọn họ, liền Tiêu Trấn Quốc Tiêu Lão Gia Tử, vào giờ phút này ở thấy Trần Phi trẻ tuổi như vậy gương mặt cũng không nhịn được theo bản năng miệng hơi mở to, có chút cười khanh khách mất thần, lắp bắp nói, ngươi chính là Trần Phi, Trần Tiên Sinh, ừ, là ta. Ta là Trần Phi, nghe vậy Trần Phi đúng mực nhàn nhạt mở miệng nói. Mà nghe được Trần Phi loại giọng nói này nhàn nhạt thanh âm, Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão đột nhiên tỉnh hồn, ngay sau đó già nua gương mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhiệt tình nói, ha ha Trần lão đệ thật là nhìn sao chờ mong mặt trăng, cuối cùng đem ngươi trông. Bất quá thật là anh hùng gia thiếu niên à. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút rồi sau đó giọng thoáng trịnh trọng nói, ta tự giới thiệu mình một chút đi. Ta là Tiêu Trấn Quốc, còn như bọn họ, một cái là ta đại nhi tử Tiêu Bằng Trình, một cái là ta tam nhi tử Tiêu Linh Sơn. Còn không cho Trần lão đệ chào hỏi. Lão gia tử cuối cùng những lời này, dĩ nhiên là hướng mình hai cái nhi tử nói. Chấm chấm. Trần tiên sinh người tốt, ta là Tiêu Bằng Trình Tiêu Linh Sơn. Tuy nói cảm giác có chút cổ quái, nhưng hai người bọn họ vậy vẫn là lập tức phản ứng, có chút lúng túng cười khan nói. Không có biện pháp, dẫu sao đều không nói hai người bọn họ thân phận, một vị là tỉnh Chiết Giang tỉnh quân khu hiện đảm nhiệm tư lệnh, một vị là tỉnh Chiết Giang tỉnh ban tổ chức cán bộ hiện đảm nhiệm bộ trưởng, tất cả thân chức vị cao quyền cao chức trọng. Liền nói hai người bọn họ hôm nay chỉ ít đều có 5-60 tuổi, tuổi già sức yếu tóc bạc hoa râm, cho nên muốn để cho bọn họ như vậy cùng Trần Phi chào hỏi, lấy người cùng thế hệ phương thức quả thật có chút không thích hợp, vậy không có thói quen. Hai vị các người tốt. Trần Phi thấy vậy lập tức đưa tay ra cùng bọn họ cầm, chờ con ngươi hơi phẩy một cái, rơi xuống Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão sau lưng vị kia khóe mắt mao trên người ông già. Trên thực tế, đánh từ vừa mới bắt đầu đi vào cái này bên trong bao gian, hắn sự chú ý liền rơi xuống vị kia trên mình. Cổ võ giả tiên thiên, có ý tứ. Ngay tại Trần Phi con mắt nhàn nhạt rơi vào vị kia sừng dê nón trên người ông già, người sau trong mắt đục ngầu theo bản năng tinh mang chớp mắt rồi sau đó ra mặt run một cái, ngón tay khẽ run, mắt giác mở ra ở giữa, bất ngờ sát theo chảy ra lau một cái nhàn nhạt xúc động cùng chấn động. Lại có thể thật là cổ võ giả tiên thiên, thật là anh hùng gia thiếu niên à, rất vui gặp. Kẻ hèn họ Quyền, tên một chữ một cái lan chữ, không quá ta cái họ này đều đã mấy chục năm vô dụng, cho nên Trần tiểu huynh đệ ngươi nếu như không ngại, liền kêu ta một tiếng Lan lão đầu đi. Sát theo hắn lại có thể từ Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão sau lưng đi ra, vừa đi về phía Trần Phi, một bên đưa tay ra, khàn khàn nói. Mà một màn này, cũng để cho vô luận là Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão, hoặc giả là Tiêu Bằng Trình còn có Tiêu Linh Sơn hai người tất cả người run lên, trong con ngươi không nhịn được cướp ra một đạo tên là khiếp sợ hào quang. Lan lão khách khí, tiểu tử bất quá là hậu tiến vãn bối cho nên còn nhiều lắm hướng các người loại này lão tiền bối học tập mới được. Trần Phi vậy khách khí đáp lại. Người lời nói này thật là làm cho ta xấu hổ à. Nhưng mà sừng dê nón cụ già Lan lão nghe vậy nhưng không nhịn được than thở một tiếng, chợt đột một cả người dạo rực ra một cổ lăng liệt hơi thở, cặp mắt híp lại, giống như ưng chuẩn chính xác, rơi vào Trần Phi trên mình chậm rãi nói, bất quá Trần tiểu huynh đệ có thể hay không thỏa mãn ta một điều thỉnh cầu, chúng ta luận bàn một chút. A Lan. Nghe vậy Tiêu Trấn Quốc không nhịn được khẽ cau mày, không nghĩ thông vì sao mình lão bộc người đột nhiên sẽ như vậy. Nếu Lan lão đều nói như vậy, tiểu tử Trần Phi dĩ nhiên sẽ không phất ngươi già nhã hứng. Bất quá, ở nơi này sao? Ngược lại thì Trần Phi hơi rõ ràng liền đối phương có ý gì, đồng dạng là ánh mắt hơi híp, nhìn lướt qua chung quanh khách sạn phòng riêng sửa sang, cười nhạt nói. Không có gì đáng ngại, tùy tiện luận bàn một chút mà thôi, đến lúc đó lưu mấy phần lực tùy thời chuẩn bị thu tay lại là được. Nghe vậy Lan lão cười nhạt nói. Vậy cũng tốt, như ngươi mong muốn, xin Lan lão dạy bảo. Trần Phi nói như thế, cả người khí chất đột nhiên giống như ngất trời lợi kiếm vậy quật khởi, phá núi liệt địa. Cái này, mà ở thấy một màn này, cảm nhận được Trần Phi trẻ tuổi kia thân thể thốt nhiên tràn ra đáng sợ khí thế, ra Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão hơi có vẻ chấn định, ra Tiêu Bằng Trình cùng với Tiêu Linh Sơn cái này hai vị huynh đệ giờ phút này cũng không nhịn được khiếp sợ, vịn ở cái ghế cầm trên tay hai tay, đều ở đây hơi run rẩy thần sắc hoang đường. Chẳng lẽ thằng nhóc này còn là một vị theo Lan thúc vậy cổ võ giả tiên thiên? Ngay tại hai người bọn họ trong lòng tràn ngập khó có thể tưởng tượng chấn động, vị kia sừng dê nón cụ già Lan thúc bất ngờ đã ra tay, hai tay năm ngón tay ngưng tụ thành ưng chảo, năm ngón tay khúc tấm tựa như một thoáng ở giữa thì có lực lượng mạnh mẽ hóa là suối chảo bao phủ ở trên đó vậy, rung động dạo rực. Một chảo này dắt xuyên kim nứt đá thế chụp vào Trần Phi. Rất hiển nhiên cái này cụ già chính là một vị ngoại công cao thủ, cả người tất cả bản lãnh đều ngưng tụ ở cặp kia tay hai móng bây giờ, không hề hiện lên tại bên ngoài bên trong, chôn sâu xương cốt nhưng đã người kiêng kỵ tới cực điểm. Keng! Nhưng mà tiếp theo mọi người bên tai nhưng vang lên một đạo tương tự với lưỡi mác dao kích nổ ầm, sau đó trong tầm nhìn vậy sừng dê nón ông già bất ngờ đã thụt lùi ba bước, nhìn Trần Phi đánh ra quyền phải, hơi giật mình nói, hình ý quyền. Đúng vậy, Lan lão thật là tinh mắt. Trần Phi đổ cũng không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là một chiêu giao phong, đối phương liền xem thấu hắn nguồn gốc chợt gật đầu nói. Vậy chúng ta có thể được hảo hảo luyện luyện. Nghe vậy Lan lão bày ra dáng điệu, sát theo lại có thể hắn cả người trên dưới xông ra một loại ngỗ ngược cảm giác, cặp kia trong mắt đục ngầu bỗng nhiên đổi được sắc bén, như hùng cứ bầu trời hùng ưng, thân thể một chuyển, lại là một móng hướng Trần Phi xé gió tấn công tới, tràn đầy thô bạo. Tới tốt! Trần Phi thấy vậy không nhịn được sướng thoải mái hô quát một tiếng, rồi sau đó cả người một cung, đột nhiên căng thẳng, chợt một cổ vua bách thú mãnh hổ cười như điên hơi thở ngay tức thì chấn động đi ra. Hắn nắm quyền hung hăng cùng đối phương móng vuốt đụng vào nhau, phát ra vang vang có lực đụng nhau tiếng hí, làm Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão các người cũng thấy đờ ra, khóe miệng khô khốc. Phải biết loại này đấm đấm đến thịt rung động đối chiến tình cảnh, nhưng mà tầm thường không thấy nhiều, chớ nói chi là đối chiến hai bên còn đều là cổ võ giả tiên thiên tầng thứ, hiếm thấy cực kỳ ầm. Phịch, phịch. Vậy thật may cái này khách sạn lớn Caesar lầu 7 sảnh Vân Hải cái này bên trong phòng riêng không gian cũng khá lớn, lại thêm tới Trần Phi cùng vậy sừng dê nón ông già Lan thúc tận lực thu liễm, đem đối chiến khu vực ràng buộc ở rất nhỏ hẹp một mảnh. Quả đấm cùng móng tay giao kích tiếng va chạm như chống trận vậy kích thích màng nhĩ của người ta, làm người ta huyết mạch bành trướng, điếc tai nhức óc. Ăn ta chiêu này thử một chút ưng xé. Sừng dê nón ông già Lan lão hét lớn một tiếng, lại có thể móng tay hóa là ưng xé, tranh phong bầu trời mênh mông, phá vỡ không khí, móng tay trong nháy mắt hướng Trần Phi đầu lâu hung hăng săn giết đi. Mà ở thấy một màn này, Tiêu Bằng Trình, Tiêu Linh Sơn hai vị may là đã có chuẩn bị tâm lý, giờ phút này cũng có chút bị trong truyền thuyết cổ võ giả tiên thiên cường giả thực lực cho sợ ngây người. Bởi vì cái này bất ngờ là bọn họ lần đầu tiên thấy Lan Thúc ở bọn họ trước mặt ra tay, hơn nữa, vậy tốc độ xuất thủ căn bản sắp đến để cho người không thấy rõ, làm bọn họ choáng váng đầu hoa mắt. Hình ý quyền hình hổ, hổ bao, có thể tiếp theo bọn họ màng nhĩ nhưng tựa như bị đánh nứt vậy, bởi vì bọn họ trong lòng mơ hồ cảm giác được một cổ vua bách thú mãnh hổ thú gầm rừng núi tiếng gào thét đột một nhộn nhạo. Trần Phi hai tay hai chân tất cả phục trên đất làm ra gầm thét trạng thái, rồi sau đó đột nhiên vặn eo đứng dậy một quyền oanh đập ra. Giống như mãnh hổ săn lúc giơ lên móng vuốt đập xuống vậy ầm. Phốc suy, một đạo một ngà tiếng vang lên, Trần Phi quả đấm cùng vậy Lan già móng vuốt giao kích phát ra có chút làm người ta răng ê ẩm xé thanh, người sau nhất thời tựa như gặp đòn nghiêm trọng thân thể bay về phía sau đi, vẫn còn ở quá trình tấm phun ra một ngụm máu tươi. Làm Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão các người đột nhiên biến sắc. Như vậy, vị kia sừng dê nón cụ già ước chừng lui về sau 7 bước mới tay chân tất cả hơi run dừng lại thế lui, cúi đầu trầm mặc hồi lâu, rồi sau đó mới hơi ngẩng đầu lên, nhìn Trần Phi vậy tấm trẻ tuổi gương mặt hơi có vẻ cảm khái nói, không hổ là anh hùng gia thiếu niên, trường giang sóng sau đè sóng trước. Trần tiểu huynh đệ mới có thể có như vậy thực lực ta quyền Lan, coi như là chịu phục. Nói về hắn vốn cho là Trần Phi cho dù có cổ võ giả cảnh giới tiên thiên thực lực chắc cũng là cái loại đó mới vừa bước nhập trong đó hậu tấn mạt lưu, hắn quyền Lan cũng có thể làm được áp chế và chỉ điểm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Mới vừa rồi vậy lần so tài sau khi giao thủ, hắn bất ngờ phát hiện Trần Phi thực lực không chỉ là ở hắn tưởng tượng trên, thậm chí liền liền chính hắn, đều giống như không phải là đối phương đối thủ. Vậy một búng máu chính là tốt nhất bằng chứng. Như vậy, quả thật ứng vậy đôi câu cổ thoại, anh hùng gia thiếu niên, trường giang sóng sau đè sóng trước. Không phục không được à? Tiền bối đa tạ, nghe vậy Trần Phi híp mắt cười một tiếng, ngay sau đó không lưu dấu vết thu hồi quả đấm lại, hoạt động mấy cách từ phía dưới không nhịn được nhe răng khéo mồm khéo miệng đứng lên. Hiển nhiên đối phương dù sao cũng là cổ võ giả tiên thiên, cho dù vẫn chỉ là sơ kỳ, nhưng thực lực cũng không nên là trong người yếu. Cho nên ở nơi này dạng mãnh liệt đụng nhau hạ cho dù là hắn Trần Phi, vậy không thể nào làm được không chút tổn hao nào. Lúc này hắn vậy chỉ nắm thành quả đấm tay đang đau không muốn không muốn. Không quá ta bây giờ ở không sử dụng tam dương chân hỏa kiếm khí dưới tình huống, chỉ là lấy trong cơ thể linh khí thúc dục hình ý quyền chiêu thức lại có thể đều có như thực lực này, ngược lại có chút ngoài dự liệu à. Đi theo hắn lại ở trong lòng tự lẩm bẩm. Hôm nay hắn tam dương chân hỏa kiếm khí đã ngưng tụ ra đạo thứ ba, đổi coi là thành thực lực cũng chính là mới vào cổ võ giả tiên thiên trung kỳ chừng. Mà hắn ở không sử dụng tam dương chân hỏa kiếm khí lá bài tẩy này dưới tình huống, chỉ là lấy trong cơ thể linh khí thúc dục hình ý quyền chiêu thức lại có thể cũng vẫn có thể đạt tới như vậy hiệu quả có như vậy uy lực đây quả thật là làm hắn có chút không tưởng được. Bất quá cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Dẫu sao cứ như vậy, ngày thường hắn là có thể thu liễm rất nhiều, càng thiếu bại lộ chút mình lá bài tẩy ở trước mặt người, thế nào không là. Tới tới tới, mau ngồi xuống, Trần lão đệ ngươi tối nay thật là làm cho ta cái này lão già khăng, mở rộng tầm mắt à, chờ một hồi chúng ta có thể thật tốt uống thật là ngon hai ly mới được. Nhưng vào lúc này, Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão đột nhiên cười lớn, nhiệt tình mở miệng nói. Hơn nữa chợt còn gặp hắn thoại phong mãnh một chuyển, già nua gương mặt lộ ra lau một cái xin lỗi nói, còn có trước kia chính là sự kiện kia. Trần lão đệ ngươi yên tâm, ta biết chuyện này là Nam Sơn bọn họ làm không đúng, lạm dụng chức quyền động không nên động tay chân, cho nên ta bên này vậy không có gì đáng nói, hết thảy cũng dựa theo chương trình tới đi. Rất hiển nhiên, đây cũng không phải là hắn Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão ban đầu nghĩ giải thích, bất quá bây giờ, làm hắn lão bộc A Lan cùng Trần Phi phen này so tài giao thủ kết thúc sau đó, hắn trước nghĩ gì cũng đã hoàn toàn không trọng yếu. Bởi vì hắn lúc này bây giờ trong lòng chỉ có một ý tưởng. Đó chính là tuyệt không thể cùng Trần Phi cái này quái thai, xích mích. Đúng vậy, đây quả thực là một cái siêu cấp đại quái thai. Dẫu sao phải biết hắn lão bộc A Lan sớm ở hai hơn 10 năm trước thì đã bước vào cổ võ giả cảnh giới tiên thiên, thậm chí có thể so Trần Phi tuổi tác cũng còn lớn, nhưng bây giờ kết quả thế nào? Kết quả lại là hắn Tiêu Trấn Quốc vị này lão bộc bọn họ tiêu ra cái này cây cổ võ giả tiên thiên định hải thần châm, lại có thể thua. Mặc dù cái này vẻn vẹn chỉ là so tài, có thể cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Đa tạ Tiêu lão thể. Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó cũng còn chưa kịp nói lên mấy câu khách khí lời xã giao, lại đột nhiên đặt ở khố trong bọc điện thoại di động reo, phát ra ông một bên chấn động một bên ồn ào thải linh thanh. Trần Phi theo bản năng lấy điện thoại di động ra nhìn xem, nhưng phát hiện điện tới biểu hiện lại là quan thi âm, không khỏi chân mày dương dương lên, hơi nói xin lỗi, Tiêu lão, Lan lão, hai vị, xin lỗi, ta nhận cú điện thoại. Hắn vừa nói, một bên nhấn trên màn ảnh mặt tiếp thông kiện. Phi ca, ngươi ở đâu? Thi âm nàng xảy ra chuyện. Nhất thời một đạo hơi quen thuộc nhưng vừa lo lắng thanh âm từ micro bên trong lớn tiếng truyền tới. Nhất thời Trần Phi ánh mắt híp một cái, ngươi là vừa mới vị kia Chu Tâm Di, Chu tiểu thư chứ? Làm sao, đã xảy ra chuyện gì, thi âm nàng thế nào sao? Ngươi đừng kích động, từ từ nói. Nghe được micro bên trong truyền tới vậy đạo lo lắng thanh âm, Trần Phi trong mắt đen nhánh hơi híp chân an nói. Phi ca là như vậy, ngươi nghe ta nói, ta bây giờ là trộm cầm thi âm điện thoại di động chạy ra. Liền mới vừa rồi, bên đầu điện thoại kia Chu Tâm Di lập tức ỏ e nhắc tới. Nguyên lai quan thi âm từng ở tỉnh đài truyền hình công tác thời điểm, liền bị dự là lúc ấy tỉnh đài truyền hình người đẹp nhất không người có thể cùng sánh vai, tiếp đó thanh danh lan xa, bên người tự nhiên không thiếu được các loại ái mộ theo đuổi nàng thành công đàn ông, trong đó thì có một vị vô luận là thân phận có hoặc là bối cảnh, đều hết sức dọa người người. Người này tên là Trình Vạn Long, hắn phụ thân chính là tỉnh tin tức xuất bản Cục Văn hóa nghệ thuật Cục trưởng Trình Dương Tùng, hắn còn có một cha nuôi chính là tỉnh Chiết Giang một vị phó tỉnh trưởng. Như vậy bàn về cấp bậc chỉ sợ cũng coi như là Quách Khôn Quách đại thiếu loại tầng thứ này nha nội đại thiếu, ở trước mặt đối phương cũng rõ ràng thoáng yếu hơn một ít. Làm để cho chuyện trọng yếu hơn là tên này ở trong vòng đồn đánh giá thật không tốt, là một thuần túy người cặn bã cậu ấm đại thiếu, vô cùng cho thỏa đáng sắc. Mà tên này ở một lần cơ duyên xảo hợp gặp được quan thi âm tự mình sau đó, liền kinh vi thiên nhân, sắc tâm manh động, sau đó các loại quấn mãi không bỏ thi triển ra rất nhiều hạng thấp kém thủ đoạn, muốn theo đuổi quan thi âm, kết quả dĩ nhiên là nhưng đều bị cự tuyệt. Sau đó Trình Vạn Long Trình Đại Thiếu liền thẹn quá thành giận, thông qua mình phụ thân ở tỉnh đài phát thanh lực chấn nhiếp cùng với quan hệ, đem quan thi âm đá ra tỉnh đài truyền hình, điều đi địa phương. Vốn là chuyện này bọn họ mặc dù tức giận, nhưng cũng đã nắm lỗ mũi bị. Dẫu sao ai kêu hắn Trình Vạn Long Trình Đại Thiếu đời này vận khí tốt đầu tốt thay, lão ba là tỉnh Cục Văn hóa nghệ thuật Cục trưởng. Không chọc nổi, chẳng lẽ các nàng còn không trốn thoát? Có thể hết lần này tới lần khác vận mệnh chính là như thế thích trêu cợt người. Rõ ràng các nàng 1000 cái 10000 cái không muốn gặp lại Trình Vạn Long cái này cậu ấm đại thiếu, bây giờ ở nơi này khách sạn lớn Caesar, nhưng khó hiểu kỳ diệu đụng cái tránh. Hơn nữa cái này còn không là điểm chính là cái đó Trình Vạn Long còn không phải quấn mãi không bỏ, muốn cho quan thi âm cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Loại chuyện này mà quan thi âm dĩ nhiên không muốn, có thể cưỡng bức đối phương tầng kia dọa người bối cảnh, thân phận, lại không tiện cự tuyệt được quá mức, cứ rằng coi như vậy. Ta biết ta bây giờ lập tức xuống, cùng ta Trần Phi cúp điểm nói. Thấy tình cảnh này Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão lập tức nói, Trần lão đệ, chuyện gì xảy ra mà? Có cần hay không ta lão đầu tử này hỗ trợ? Loại này vừa vặn có thể tu bổ bọn họ bây giờ quan hệ cơ hội tốt, hắn dĩ nhiên không muốn bỏ lỡ. Quả thật có chút phiền toái nhỏ, là bạn ta bên kia xảy ra chút chuyện. Nếu không như vậy đi, ta đi xuống trước xem, nếu quả thật cần Tiêu lão ngài hỗ trợ ta đi lên nữa thông báo ngươi. Trần Phi suy nghĩ một chút nói, không thành vấn đề, Trần lão đệ đi nhanh mau trở lại à. Nghe vậy Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão tự nhiên cười gật đầu nói. Vừa nói, hắn liền rời đi phòng riêng, Băng Trình, để cho người ngươi đi theo đi. Nếu là có vấn đề tốt kịp thời ra mặt, mà ở thấy Trần Phi đi ra phòng riêng sau đó Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão lập tức hướng mình đại nhi tử nói ba ta lập tức đi an bài. Tiêu Bằng Trình nghe vậy lập tức đứng dậy đi theo ra ngoài, an bài cảnh vệ đi theo Trần Phi cùng đi. Hồ Tương Đương thấy tình cảnh này, Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó vẫn là không che giấu được một màn kia, khóe mắt ảm đạm, lắc đầu thở dài nói, lão tam lúc này thật là thông minh, một đời hồ đồ tạm thời, chọc tới không nên dây vào đại nhân vật. Đúng vậy. Thật không nghĩ tới cái này trên thế gian, lại có thể thật có như vậy kinh tài tuyệt diễm kỳ tài, hơn 20 tuổi cổ võ giả tiên thiên, chỉ sợ cũng coi như là vậy ba đại cổ võ chí cao điện đường truyền nhân, cũng không quá có thể làm được chứ. Sừng dê nón cụ già A Lan giống vậy thở dài nói. Quan tiểu thư, mặc dù chúng ta trước có chút hiểu lầm, thậm chí còn nháo được có chút không vui mau, nhưng có câu nói thật tốt, oan gia nên cười không nên buộc, ngươi không biết liền loại này đơn độc nói xin lỗi cơ hội cũng không muốn cho ta chứ. Trình Vạn Long cũng chính là vậy mở Ferrari rất thấp bé mập mạp người, trải ngược tóc bóng lưỡng bóng loáng mặt mày kiểu tóc cả người danh bài, trên cổ tay còn mang một khối Patek Philippe tên đồng hồ, đang nghiêm trang nhìn quan thi âm nói. Có thể hắn khóe mắt tràn ngập dâm xia vẻ, lại để cho người khó mà tin tưởng, hắn trong lòng nghĩ, có hắn nói dễ nghe như vậy. Trình thiếu, cái này quan tiểu thư là bạn của ta. Cho nên hai người nếu là có cái gì hiểu lầm, có thể hay không xem trên mặt của ta tính. Giống như ngươi nói, oan gia nên cởi không nên buộc. Thấy tình cảnh này, Quách Khôn Quách đại thiếu khẽ cau mày, nhưng vẫn mở miệng nói. Vốn là hắn là rất ghét theo Trình Vạn Long loại này cậu ấm giao thiệp, ngày thường đều là tránh đi, ai có thể kêu bây giờ sự việc dính dấp đến quan thi âm, vừa vặn nàng lại cùng phi ca biết. Quách Khôn, ngươi lời này có ý gì? Ta bất quá là muốn đơn độc theo quan tiểu thư nói lời xin lỗi mà thôi, chẳng lẽ quan tiểu thư ngươi không muốn về lại tỉnh đài truyền hình công tác? Nghe vậy Trình Vạn Long có chút khó chịu hừ lạnh nói, rồi sau đó đột nhiên thoại phong nhất chuyển, rất càn rỡ nhìn chằm chằm quan thi âm xem, ánh mắt rất trần trụi. Trình thiếu nói đùa, ta trước mắt ở Bắc Sơn đài truyền hình thành phố qua rất khá, tạm thời còn không có rời đi dự định. Quan thi âm sắc mặt có chút không tốt xem nói, phải không? Nghe vậy Trình Vạn Long Trình đại thiếu hẹp dài mắt ti hí lộ ra lau một cái nóng giận vẻ, không nghĩ tới quan thi âm cái này thúi lại dám để cho hắn ăn đinh mềm, chợt liền gặp hắn cười lạnh cười, khóe miệng móc một cái nói, Bắc Sơn đài truyền hình thành phố. Vậy giống như cũng là cục văn hóa nghệ thuật thuộc hạ ngành chứ? Trình thiếu ngươi lời này có ý gì? Nghe vậy quan thi âm không khỏi hơi biến sắc nói, mặt đẹp tức giận. Có ý gì? Vậy không có ý gì? Nếu là quan tiểu thư ngươi nguyện ý cùng ta đơn độc uống ly cà phê, để cho ta có cái cơ hội, có thể là dĩ vãng những cái kia hiểu lầm xin lỗi mà nói, ta nghĩ ta sẽ rất vui lòng quên câu nói mới vừa rồi kia. Ngươi nói sao, quan tiểu thư? Tên này rốt cuộc lộ ra cái đuôi hồ ly, hẹp dài mắt ti hí nhìn quan thi âm cười đễu nói. Ta nói Trình Vạn Long, khi dễ người phụ nữ coi là bản lãnh gì? Ngươi có phải là thật hay không lấy là ba ngươi là tỉnh cục văn hóa nghệ thuật cục trưởng, là có thể là tùy ý là ỷ thế hiếp người? Nghe được cái này Quách Khôn Quách đại thiếu không nhịn được sắc mặt trầm xuống nói. Tuy nói ngươi Trình Vạn Long của cải tử là muốn so với hắn Quách Khôn dày một chút, nhưng ngươi hắn ma hiện ở đây sao làm? Ngay trước hắn Quách Khôn mặt mà khi dễ người, hơn nữa còn là khi dễ người phụ nữ, có phải hay không có chút quá mức quá không đem hắn Quách Khôn coi ra gì? CMN, Quách Khôn ta nói cho ngươi, không có sao đừng tới mù quản lão tử việc vớ vẩn. Chuyện này và ngươi không quan hệ, biết không? Mà ở thấy Quách Khôn ba lần bốn lượt quấy nhiễu mình, chuyện tốt Trình Vạn Long Trình đại thiếu không nhịn được có chút thẹn quá thành giận đứng lên, hổn hển nói. Ngươi nói gì? Nghe vậy Quách Khôn Quách đại thiếu tự nhiên mặt liền biến sắc, rồi sau đó mắt thường có thể thấy được âm trầm xuống, tức giận viết đầy gương mặt. Phải biết tuy nói ngươi Trình Vạn Long phương pháp cứng rắn, bối cảnh dày, nhưng hắn mà hắn Quách Khôn cũng không phải ăn chay được không? Thật cho là có cái cha nuôi là phó tỉnh trưởng thì ngon. Đừng quên hắn còn có một quen lúc nhỏ, Đồng Kiến Huy Huy ca. Hừ, mắt thấy đã xé rách ra mặt Trình Vạn Long Trình đại thiếu vậy lười được lại che che giấu giấu. Đi theo liền gặp hắn đột nhiên giơ tay lên chính là một cái tát hung hăng phiến ở quan thi âm trên mặt, cắn răng nói, CMN, tiện nhân, cũng không biết bị bao nhiêu người cưỡi qua, vẫn còn ở trước mặt bố trang thanh thuần, trời ạ. Người hắn ma, tuy nói đứng ở trước mặt nhưng mà Quách Khôn căn bản cũng không ngờ tới đối phương lại có thể lại đột nhiên tới đây sao một chút. Cho đến một tát này thanh âm ở hắn bên tai vang lên, hắn mới đột nhiên tỉnh hồn trở về, giận phát xung quan, mặt đầy vẻ giận dữ đưa tay ra muốn đi xách đối phương cổ áo. Trời ạ CMN, có thể lúc này nhưng có một đạo thân ảnh so hắn động tác nhanh hơn, lại có thể trực tiếp một cước cướp ở hắn trước mặt, một chân đạp ở Trình Vạn Long trên bụng để cho hắn cồn địa lên. Rất hiển nhiên đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Trần Phi. Vốn là hắn khi nhận được liền Chu Tâm Di điện thoại, sau đó liền lập tức từ khách sạn lớn Caesar lầu 7 đi thang máy xuống, cùng nàng hội họp cũng lập tức hướng bên này chạy tới, chẳng qua là hắn thật giống như vẫn là hơi trễ một chút, ở phía xa chính mắt thấy mới vừa rồi vậy làm hắn giận phát xung quan một màn. Nhà thi âm, mặt ngươi, Thật là quá đáng, hắn lại có thể, ngươi không có sao chứ? Giống vậy chính mắt thấy được một màn này, Chu Tâm Di lập tức hướng mình bạn gái thân tiểu chạy tới, nhìn nàng trên gương mặt tươi cười vậy năm cây đỏ tươi giấu tay, có chút đau lòng lại hết sức tức giận dịu dàng nói. Phi ca Tâm Di ta ô. Mà ở thấy Trần Phi cùng với mình tốt bạn gái thân Chu Tâm Di xuất hiện sau đó, Quan Thi Âm hai tay che mang nước mắt gương mặt có chút ủy khuất còn có chút đau, nhào tới mình tốt bạn gái thân trong ngực. Người mẹ hắn lại dám đánh ta, người không biết ta. Chấm chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, bị Trần Phi một chân đạp bay Trình Vạn Long Trình đại thiếu rốt cuộc chậm qua khí mà tới, một bên ôm bụng nhe răng tuét miệng, mặt đầy âm trầm đứng dậy, một bên cắn răng nghiến lợi, thần sắc dữ tợn nhìn Trần Phi nói. Chỉ bất quá hắn nói cũng còn chưa nói hết nhưng lại bị một cước hung hăng đá vào trên bụng, hơn nữa cái này còn không hả giận còn bị đạp như điên liền mấy đá. Làm xong hết thảy các thứ này sau Quách Khôn Quách đại thiếu hừ một tiếng ói miệng đàm, nhìn hờ hững nói, CMN, lão tử sớm xem ngươi phế vật này không vừa mắt. Liền người phụ nữ vậy đánh, người hắn ma thật lấy là mình là thứ gì? Quách Khôn ngươi lại dám đánh ta, ngươi cho ta chờ. Trình Vạn Long Trình đại thiếu một bên trên đất kêu rên, một bên cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Quách Khôn mặt đầy vẻ giận dữ nói. Chỉ bất quá hắn nói cũng còn chưa nói hết, Trần Phi lại là một cước hung hăng cho hắn đạp tới, đá vào bụng hắn lên, thần sắc rất lạnh nói, cho ta im miệng. Lại ồn ào, tin không tin ta giống như nạn con kiến như nhau bóp chết ngươi. Bóp chết ta. Người hắn ma lấy là ngươi là ai? Nói cho ngươi, ba ta là tỉnh cục văn hóa nghệ thuật cục trưởng Trình Dương Tùng, còn có ta cha nuôi là tỉnh mình phó tỉnh trưởng Hà Chính Cần, bóp chết ta. Người hắn ma có bản lãnh bây giờ liền bóp chết ta thử. Mà nghe được Trần Phi loại này, không tự lượng sức nói, chúng ta Trình Vạn Long Trình đại thiếu phản ứng đầu tiên chính là bạo giận lên, điên cuồng ầm ĩ từ đầu tới đuôi đem chỗ núi dựa của hắn tế sổ một lần. Nhưng mà lần này, rốt cục thì chính hắn nói cũng còn chưa nói hết, lại đột nhiên chợt thần sắc kinh hoàng toàn bộ nuốt xuống, thiếu chút nữa hù được hồn cũng bị mất. Bởi vì Trần Phi lại có thể một cái xoay người, trực tiếp từ đi theo sau lưng hắn những cái kia cảnh vệ một người trong đó trên mình, mò ra một cái súng, sau đó sẽ lần đi trở lại Trình Vạn Long Trình đại thiếu trước mặt không dây dưa, ngay trước nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ đem đen nhánh kia nòng súng trận đối phương trên đầu. Ngươi có phải là thật hay không lấy là ta muốn bóp chết ngươi, rất phiền toái. Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt cười nhạt. Trình Vạn Long Trình đại thiếu nhất thời sợ xón đái. Ngoài ra theo thông lệ cầu cái khen thưởng, phiếu hàng tháng, phiếu đề cử cái gì đi, người tới không cự, càng nhiều càng tốt. Còn có chính là liên quan tới đặt sự việc, quy cầu giúp đỡ bản chính, quy cầu có năng lực các bạn đọc toàn đặt một đám. Gần đây đều đặt và cao đính chênh lệch càng ngày càng lớn, nói về loại này thế đi thật giống như không quá hay, sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau này đề cử quy cầu giúp đỡ bản chính. Phịch một tiếng, chúng ta Trình Vạn Long Trình đại thiếu hai cổ run rẩy, lại trực tiếp hù sụi lơ đến quỳ xuống. Hắn xương đầu gối rơi trên mặt đất trên gạch sứ phát ra nhẹ, nhưng lại làm người ta rợn cả tóc gáy ngột ngạt thanh, nhất thời tất cả mọi người sắc mặt đều thư ra, không khí đổi được giống như chết yên tĩnh. Đừng đánh ta sai rồi, đừng đánh ta. Chấm chấm ngoặc kép. Trình Vạn Long Trình đại thiếu đầu bị đen thui nòng súng trận, chỉ cảm thấy huyệt thái dương một hồi lạnh như băng, răng trên răng dưới răng run rẩy. Rất hiển nhiên, hắn là thật 1000 cái 10000 cái không nghĩ tới, lại có thể sẽ có loại này như vậy, mất trí, sự việc phát sinh. Là tại sao bọn họ sẽ có súng à? Mà hơn nữa còn lại dám ở nơi này loại trước công chúng, dưới con mắt mọi người cầm súng trận đầu hắn, đây là vì cái gì à? Nghĩ đến đây, hắn thật là không nhịn được hối được tím cả ruột. Phải biết hắn loại này cậu ấm đại thiếu, mặc dù tự phụ, nhưng lúc nào gặp qua loại chiến trận này. Thật là hù cũng sợ xón đái. Tê, cái này. Rất hiển nhiên không chỉ là hắn, những thứ khác ví dụ như Quách Khôn, Chu Tâm Di, Quan Thi Âm các người giờ phút này cũng ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt, một mặt không dám tin nhìn Trần Phi, nhìn trong tay hắn giờ phút này đang ngăn ở Trình Vạn Long Trình đại thiếu trên đầu, đen như mực kia nòng súng, không khỏi theo bản năng cả người giật mình một cái. Ngoan ngoãn, đây không phải là đang nằm mơ chứ? Phải biết ngoài đường phố cầm súng trận đầu người loại này được là có thể không phải là đùa, bị bắt nhưng là phải phán hình. Mà vậy bị Trần Phi cướp đi mang súng cảnh vệ rất hiển nhiên vậy sợ choáng váng, không nghĩ tới mình đem súng lại có thể không giải thích được liền bị Trần Phi cướp đi, hơn nữa còn gây ra lớn như vậy chiến trận. Tại là theo chân hắn có chút khó xử nói, Trần tiên sinh ta. Chấm chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên hắn mặc dù lấy được tiêu bằng Trình tiêu tư lệnh ra lệnh, có thể hắn gặp loại chuyện này mà vậy còn chưa được không quấn quýt à? Dẫu sao nếu là thật nháo xảy ra chuyện, hắn nhưng mà phải phụ trách bởi vì đó là hắn đem súng. Đây là ta chứng kiện. Nhưng mà đáp lại hắn nhưng là Trần Phi tiện tay móc ra một bản đen thui chứng kiện. Cái này, phục tòng mệnh lệnh, mà ở thấy Trần Phi lấy ra chứng kiện, may là vậy cảnh vệ chính là Tiêu Tư lệnh người bên người, cũng không nhịn được ngay tức thì ra mặt run lên, rồi sau đó nhanh chóng làm ra một cái quân lễ, lớn tiếng trả lời, một bộ tân binh đàn tử thấy thủ trưởng tư thái. Không có biện pháp à, lấy hắn thân phận dĩ nhiên biết phi báo cái này bước ngang qua lĩnh nam ba tỉnh đồ vật khổng lồ ngành đặc biệt càng không so rõ ràng cái đó bộ cửa người ở bên trong, có bực nào quyền hạn. Đừng nói là chính là, ngoài đường phố cầm súng trận đầu người coi như là Trần Phi bây giờ một súng đem người cho băng, sợ rằng tùy tùy tiện tiện tìm cái lý do cũng có thể ung dung qua loa lấy lệ đã qua căn bản không có thể có chuyện gì. Nghĩ đến đây vậy cảnh vệ lập tức hướng đồng bạn nháy mắt một thoáng ở giữa, bọn họ liền đem chung quanh vây lại. CMN, cái này. Thấy tình cảnh này, may là Quách Khôn Quách đại thiếu loại này sở công an tỉnh thường vụ phó sở trưởng con cũng không nhịn được một mặt cổ quái thần sắc kính sợ đứng lên. Hắn không phải người ngu, ngược lại còn rất thông minh, tự nhiên chú ý tới Trần Phi tiện tay mò ra một bản tiểu chứng kiện liền để cho đối phương vậy tùy thân mang súng người đồ đen, lại có thể thiếu chút nữa sợ té đái cảnh tượng. Há lại sẽ không hiểu Trần Phi phi ca lai lịch bối cảnh tựa hồ có chút vượt qua hắn tưởng tượng à. Mà ở thấy tình cảnh này, chúng ta Trình Vạn Long Trình đại thiếu tựa hồ rốt cuộc nhận ra được có chút không ổn, nhìn chằm chằm vậy đen thui, lạnh như băng nòng súng, hắn không khỏi chiến chiến nguy nguy lắp bắp nói, đúng, thật xin lỗi, vị này ca, bây giờ, hôm nay là ta Trình Vạn Long sai rồi, ta trịnh trọng hướng ngươi còn có thi âm tiểu thư nói áy náy. Nói xin lỗi? Ngươi lấy là một câu áy náy, chuyện này là có thể tính. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là một mặt lạnh lùng khinh thường nói. Nếu là không có chính mắt thấy được một cái tát kia có lẽ hắn còn thỉnh thoảng phát một thiện tâm, trừng phạt cũng được đi. Nhưng vấn đề là mới vừa rồi một cái tát kia là bị hắn chính mắt thấy, giờ phút này cũng đang bực bội tự nhiên không tốt như vậy vuốt thuận mau. Nếu không ngươi còn muốn thế nào? Vị tiên sinh này, ta biết có lẽ ngươi là một vị rất có lai lịch nhân vật lớn, nhưng ta Trình Vạn Long chắc không ngươi tưởng tượng vị kia đơn giản. Mà nghe được Trần Phi lại còn không chuẩn bị thả qua mình, chúng ta Trình Vạn Long Trình đại thiếu cũng không biết từ đâu xông ra dũng khí, lại có thể đứng nghiêm lạnh lùng nói. Ta họ Trình, ba ba ta là tỉnh mình tỉnh cục văn hóa nghệ thuật cục trưởng Trình Dương Tùng, còn có ta cha nuôi, chính là tỉnh mình phó tỉnh trưởng Hà Chính Cần, bây giờ ngươi biết ta thân phận. Cũng chính là một cuộc hiểu lầm mà thôi, cần gì phải nháo được căng như vậy. Nói như thế, chúng ta Trình Vạn Long Trình đại thiếu lại có thể thật giống như tìm trở về một chút lòng tin, tư thái khá là kiêu căng cùng, đúng mực đứng lên. Nhưng mà đối với chúng ta Trình Vạn Long Trình đại thiếu chĩa vào lớn như vậy áp lực lại còn có thể như vậy xoay ngược lại, đứng nghiêm, nói phải trái, chúng ta là hẳn bội phục một cái. Nhưng mà chúng ta Trần Phi Trần thế đầu nhưng thật giống như lười được nghe hắn nói nhảm. Phịch. Rồi sau đó chỉ nghe được rầm một tiếng nặng tiếng rên, Trần Phi lại có thể trực tiếp kéo bá súng hướng về phía đối phương đầu đập xuống, ngay tức thì đem chúng ta Trình Vạn Long Trình đại thiếu cho đánh mơ hồ. Người sau ngơ ngác không dám tin nói, ngươi lại còn dám đánh ta. Chấm hỏi ngoặc kép, tại sao không dám? Có thể đáp lại hắn nhưng là Trần Phi khinh thường cười nhạt cùng với cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong mắt đột nhiên lộ ra lau một cái mũi nhọn nói, nghe ngươi ý của lời này, xem ra ngày thường ngươi vậy không tìm dựa vào bọn họ khi dễ người. Ai, vốn là trong chốn giang hồ có đôi lời kêu họa không vào người nhà, nhưng mà ngươi bây giờ nhưng nếu không phải là đem bọn họ đẩy vào trong hố lửa. Ngươi tốt nhất kỳ vọng ngươi vị kia lão ba còn có ngươi cái đó cái gọi là phó tỉnh trưởng cha nuôi, người người đều là thân chính không sợ bóng dáng tà người chứ. Nếu không, ha ha. Nói tới chỗ này, hắn không nhịn được ha ha cười một tiếng, chợt vung tay lên hướng sau lưng cảnh vệ nói, đem hắn mang đi ta sẽ để cho người phi báo cùng các người giao tiếp. Nghe vậy những cái kia cảnh vệ nhất thời cả người băng bó được thẳng tắp rồi sau đó mặt không cảm giác hướng Trình Vạn Long Trình đại thiếu tới gần. Không, không. Các người không thể làm như vậy, ngươi dựa vào cái gì? Các người không có cái này tư cách. Mà ở thấy tình cảnh này, chúng ta Trình Vạn Long Trình đại thiếu đột nhiên khuôn mặt dữ tợn gào thét hắn trong con ngươi nhưng tràn đầy cầu khẩn ánh mắt sợ hãi. Phịch. Có thể đáp lại hắn nhưng là vậy cảnh vệ trong mắt nhất thời hàn mang bạo tăng, một người trong đó tiện tay quăng lên bá súng, liền hướng đầu hắn hung hăng đập xuống. Nhất thời chúng ta Trình Vạn Long Trình đại thiếu liền như một quầy thịt vụn ngã trên đất. Tỉnh cục văn hóa nghệ thuật cục trưởng con, ở trong mắt bọn họ dĩ nhiên không cách nào cùng cầm ra phi báo chứng món Trần Phi so. Hoàn toàn không phải một tầng thứ, thi âm, người không có sao chứ. Một lát sau, làm Trình Vạn Long Trình đại thiếu bị mang đi, Trần Phi lúc này mới một mặt quan tâm đi tới quan thi âm cùng trước mặt người, có chút mặt lộ vẻ thẹn nói. Trên thực tế, nếu không phải hắn mới vừa rồi phản ứng chậm chút. Dĩ nhiên vậy xác xác thật thật là không trước thời hạn nghĩ đến, Trình Vạn Long một cái tát kia, hoàn toàn có thể để tránh cho không rơi xuống. Cho nên hắn trong lòng bây giờ mặt là có chút không tốt làm ý nghĩa. Ta không có chuyện gì, ta không có chuyện gì. Thật may ngươi kịp thời chạy tới. Quan Thi Âm nhất thời mặt đẹp có chút mắc cờ đỏ bừng. Tuy nói nàng cũng có bị mới vừa rồi một màn kia hù được, nhưng người phụ nữ mà rất hiển nhiên sẽ quan tâm hơn anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục hơn nữa, chính nàng thật giống như vẫn là nhân vật chính, nữ nhân vật chính. Quan tiểu thư, xin lỗi, ta không nghĩ tới Trình Vạn Long thằng nhóc kia lại có thể đột nhiên sẽ đến như thế một chút. Mà nhưng vào lúc này Quách Khôn Quách đại thiếu vậy đột nhiên mở miệng nói, có chút ngại quá, có chút xin lỗi. Rất hiển nhiên mới vừa hắn đang ở hiện trường, ngay tại Quan Thi Âm bên người, vẫn còn là xảy ra loại chuyện này mà Quan Thi Âm bị Trình Vạn Long người nọ cặn bã đánh một cái tát. Cái này làm cho hắn cảm giác mặt mũi có chút không nén giận được, cũng có chút sợ Trần Phi Phi ca vì vậy trong lòng đối với hắn bất mãn. Quách thiếu ngươi nói gì vậy, cái này lại chuyện không liên quan ngươi mà. Ai biết cái đó Trình Vạn Long đột nhiên sẽ như vậy, bất quá, hắn bây giờ sợ rằng hối hận ruột cũng xanh biếc, hì hì. Quan Thi Âm nghe vậy đầu tiên là liền vội vàng lắc đầu nói, rồi sau đó đột nhiên có chút dí dỏm hì hì cười lên. Nàng lại không ngốc, bây giờ dĩ nhiên biết Trình Vạn Long đều bị những người đó mang đi, khẳng định hậu quả không quá hay. Cái này gọi là từ làm bậy không thể sống. Ai bảo hắn suốt ngày không có chuyện gì dựa vào bối cảnh làm sằng làm bậy, không chút kiêng kỵ, bây giờ đụng vào ta trên tay, dĩ nhiên muốn vì dân trừ hại tuyệt không nương tay. Trần Phi Nghĩa tránh ngôn từ mở miệng nói, loại người cặn bã này là hẳn bị trừng phạt. Bất quá Phi ca vậy Trình Vạn Long phụ thân dù sao cũng là Trình Dương Tùng Trình cục trưởng, hơn nữa hắn cha nuôi vẫn là Hà Chính Cần Hà phó tỉnh trưởng, nếu là bọn họ bên kia biết chuyện này, có thể hay không? Nhưng mà Quách Khôn Quách đại thiếu nhưng có chút lo lắng nói. Nghiêm ngặt nhắc tới, cho dù là hắn phụ thân, vậy ước chừng chỉ là một sở công an tỉnh thường vụ phó sở trưởng, bàn về chức cấp cũng so sánh với Trình Vạn Long phụ thân tỉnh cục văn hóa nghệ thuật cục trưởng loại trình độ đó. Chớ nói chi là sau lưng hắn còn có một cha nuôi, chính là Hà Chính Cần Hà phó tỉnh trưởng. Coi như vị kia tỉnh bên trong hạng không hề cao, có thể dù sao cũng là phó tỉnh trưởng à, không có vấn đề rồi, bọn họ biết thì biết đi, còn có thể thế nào? Nghe vậy Trần Phi sao cũng được cười một tiếng, khóe miệng nhưng như có như không buộc vòng quanh lau một cái cười nhạt. Rất hiển nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là hắn khiêm tốn, giải thích dẫu sao hắn mới vừa rồi những lời đó cũng không phải là nói chơi. Bọn họ biết thì biết thôi, còn có thể thế nào? Chẳng lẽ còn muốn rước họa vào thân? Trình Dương Tùng, còn có Tiểu Hà. Cùng lúc đó, còn ở lại khách sạn lớn Caesar lầu 7 sảnh Vân Hải Tiêu Trấn Quốc Tiêu Lão, rất hiển nhiên giờ phút này đã nhận được người phía dưới tin tức truyền đến, ngồi xe lăn đứng yên lặng to lớn cửa sổ sát đất hộ trước, trong mắt đục ngầu phức tạp lóe lên, tự lẩm bẩm. Ba, Lão Hà, nhưng mà ngươi ban đầu một tay để bạt lên, ngày hôm nay chuyện này, chúng ta muốn không muốn. Nhưng vào lúc này, Tiêu Linh Sơn Tiêu trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh không nhịn được miệng nói. Hà Chính Cần Hà phó tỉnh trưởng năm xưa là quân nhân xuất thân, xuất từ tỉnh Chiết Giang tỉnh quân khu, hơn nữa còn ở Tiêu Lão gia tử thủ hạ dừng lại rất dài một đoạn thời gian, cho nên đối với Phương cùng bọn họ Tiêu gia cũng coi là sâu xa rất nặng, quan hệ tốt lắm. Nhưng bây giờ, không giải thích được phát sinh cái chuyện này mà, hắn đổ quả thật rất quân quýt, có phải hay không muốn coi mà không gặp. Chấm chấm, ai, ta cho Tiểu Hà gọi điện thoại đi. Nghe vậy may là Tiêu Lão gia tử vậy trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là làm ra quyết định gì đó, lắc đầu than thở một tiếng, lấy điện thoại ra gọi Hà Chính Cần Hà phó tỉnh trưởng số điện thoại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.